Chào mừng quý vị và các bạn đến với Tiên Hiệp Lão. Mời quý vị và các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến câu chuyện Cùng Thần Ma Tôn của tác giả Thất Nguyệt Tuyết Tiên Nhân qua giọng đọc Minh Phúc, tập 5. Tình cảnh bị triệt để làm nổ. Chỉ ở cổ xưa điển tịch bên trong ghi chép đan vầng thần đan, dị nhiên thật sự xuất thế. Nhìn cái này bích màu xanh trong suốt đan dược, mỗi một cái thuật luyện sư hô hấp đều không kìm lòng được gấp gáp. Cái này thần đan tên là Hóa Độc Đan, là một loại cực phẩm giải độc đan dược. Tiền trưởng lão rất hài lòng ở đây người phản ứng, sau đó lại mở miệng, này thần đan, tuy rằng chỉ là nhất phẩm đan dược, nhưng có kinh người giải độc công hiệu, có thể bài trừ thuật luyện sư trong cơ thể châm tích độc tố. Cái gì, dĩ nhiên có thể mang thuật luyện sư trong cơ thể châm tích độc tố bài trừ. Nghe được tiền trưởng lão nói như vậy, những kẻ thuật luyện sư chỉ cảm thấy trái tim của chính mình nhảy lên, đều chậm nửa nhịp. Thuật luyện sư bởi vì thời gian dài tiếp xúc các loại thuốc khoáng sản, cùng với dùng đan dược, trong cơ thể không thể tránh khỏi trầm tích các loại độc tố. Những độc tố này tiết thiểu thành đa, làm đạt đến một cái điểm giới hạn thời điểm, liền có thể muốn thuật luyện sư tính mạng. Cái này cũng là các thuật luyện sư nhức đầu nhất địa phương. Những độc tố này có thể để hóa giải, nhưng nếu là muốn trừ tận gốc bài ra ngoài thân thể, nhưng là muôn vàn khó khăn. Hiện tại, thuật luyện sư nghe nói dĩ nhiên có như vậy một viên đan dược, hô hấp đều gấp gáp. Lúc này, không có ai lại đi nghi vấn viên thuốc này công hiệu, không thủng đan vầng thần đan đã đủ để chứng minh tất cả. Có thể luyện chế như vậy thần đan người, không cần thiết nói dối. Được rồi, thần đan Hóa Độc Đan đấu giá bắt đầu, không đánh giá cả, không thấp nhất tăng giá. Tiền trưởng lão hơi nở nụ cười, chậm rãi mở miệng. Nhật thời, chàng dưới chính là một tĩnh. Đầy đủ thời gian mười mấy cái hô hấp, không người mở miệng. Thần đờ, nơi chỉ có một viên. Nhưng nơi này thuật luyện sư, nhưng có không dưới ngàn người, rất nhiều người hết nhìn đông tới nhìn tây, nhưng chậm chạp không chịu mở miệng. 100 vạn lượng hoàng kim. Rốt cục, có người ra giá, vừa mở miệng, chính là 100 vạn lượng hoàng kim. Ở trên đại lục, hoàng kim giá trị, muốn vượt xa quá bạc, lẫn nhau trong lúc đó hối đoái tỷ lệ là 1:100. 100 vạn lượng hoàng kim, đổi lại đây, chính là 1 ức lượng bạc. Vừa mở miệng chính là 1 ức lượng bạc, thân phận của người nọ tuyệt đối không phải bình thường. Không hổ là Cực Nhạc Cung thiếu chủ, vừa mở miệng chính là 100 vạn lượng hoàng kim, bất quá muốn mua cái này thần đan. Nhưng là còn thiếu rất nhiều. Ngoan Tầm cùng Lê Thiên Công Tử cười ha ha, 500 vạn lượng hoàng kim. Lê Thiên Công Tử ra giá, để rất nhiều người run sợ. Lần này, Đại Hạ Bản Thổ Vương Hầu đã không dám ra tay. Bất kể là Ngoan Tầm Cung, vẫn là Tiêu Dao Cung, đều là trên đại lục siêu cấp thế lực, có thể cùng Đại Hạ một quốc gia sánh vai, không phải những này nho nhỏ Vương Hầu có khả năng đắc tội. Ngoan Tầm cùng Lê Thiên mở miệng xỉ nhục Cực Nhạc cùng thiếu chủ, hai nhà này hiển nhiên không thích hợp. Trời ạ, Tiêu Tiếu, người cái kia thần đan dĩ nhiên như vậy đáng giá 500 vạn lượng hoàng kim. Triệu Huyền Quang trên người thịt mỡ bởi vì hết sức hưng phấn mà run rẩy. Cho ta thần đan. Thượng quan Tạc càng là trực tiếp. Yên tâm, thiếu không được các người. Lâm Thiếu Mạn không thèm để ý nói rằng, một đám nhà quê, chân chính bảo bối bày đặt đừng, cái kia mấy viên giác đan dược đúng là tranh giành vợ đầu. Lâm Thiếu ôm ấp Thiên Thanh Thần Thạch cùng Đế Dương Hoa, kha kha cười khúc khích. Trong phòng khách người, cùng nhau hướng về hắn lục lọi một cái liếc mắt. 1.000 vạn lượng hoàng kim. Ngoài giới, lần thứ hai có người báo giá, chính là vừa cái thanh âm kia nóng nảy thanh niên. Hừ, dĩ nhiên lấy tiền tài đến cân nhắc như vậy thần vật, quả thực dung tục. Đột nhiên, một cái hết sức xem thường tiếng âm vang lên, ta ra 10 cân thuần nguyên. 10 cân thuần nguyên, Đại Hạ Hoàng Thất, quả nhiên thật vô cùng bạo tay. Lê Thiên các loại, chờ, người hơi biến sắc mặt, rất là không tốt nhìn về phía cái phòng khách kia. Viên Tứ Hải tên khốn kia, dĩ nhiên đánh trong cung thuần nguyên chú ý. Thượng quan Tà Sượt một hồi đứng lên. Vừa ra giá người kia, chính là cung đình thủ tịch thuật luyện sư Viên Tứ Hải. Yên, người đi thông báo một tiếng, Viên Tứ Hải mua xuống đồ vật, do chính hắn ra tiền, hắn đừng hòng từ quốc khố bên trong lấy ra một cái tử nhi đến. Thượng quan Tà ngồi xuống, đối với một bên Yên nói rằng, chủ thượng, Viên Tứ Hải đại sư trung quy là cung đình thủ tịch thuật luyện sư. Yên muốn nói lại thôi. Bắt đầu từ hôm nay, hắn không phải, hừ, nhà ta Tiểu Tiếu nhận thức một cái so với hắn càng châu bò thuật luyện sư, còn muốn hắn cái này, khi quần võng thượng gia hòa làm chi. Trong khi nói chuyện, thượng quan Tà vỗ vỗ Lâm Tiếu vai, kha kha cười không ngừng. Yên ngẩn ngơ, liếc mắt nhìn Lâm Tiếu, cũng coi như phản ứng lại, lúc này không có chút gì do dự, liền đứng dậy, rời đi phòng khách. Yên đã sớm nhìn hắn Viên Tứ Hải không hợp mắt, nếu không là hắn là cung đình bên trong thạc quả cận tồn, quả lớn còn sót lại, không thuộc về thuật luyện sư công hội thuật luyện sư. Yên đã sớm cùng hắn trở mặt. Yên tâm tiểu tà tử, sau đó ta chăm sóc ngươi. Lâm Tiếu cười ha ha, cũng không có phản đối. Ở trong mắt hắn, thượng quan Tà là bằng hữu, bất luận hắn là thân phận gì, Lâm Tiếu đều cũng không để ý. Đại hạ nhân hoàng, ở trong mắt Lâm Tiếu, cũng chỉ là một cái thân phận thôi, cùng Triệu Huyền Quang, Mục Phong hai người cũng không hề khác gì nhau. Đủ anh em. Thượng quan Tà cũng nghẹn cho một hồi Lâm Tiếu ngực. Lúc này, trong phòng đấu giá, Viên Tứ Hải ra giá 10 cân thuần nguyên, vẫn chưa để những thế lực lớn kia người dừng lại. Rất nhanh, cái này thần đan giá cả liền bị nhất đến một cho, cân thuần nguyên. 100 cân thuần nguyên, e sợ toàn bộ đại hạ, ngoại trừ hoàng thất ở ngoài, cũng không ai có thể cầm được ra nhiều như vậy thuần nguyên. Mà cái giá CI2ZKM này chính là Viên Tứ Hải xuất ra. Đại nhân, nhiều như vậy thuần nguyên, e sợ quốc khố sẽ không chịu nổi. Viên Tứ Hải mặt trắng không cần, hai mắt vì đóng, nhìn như chừng 50 tuổi, vững chãi ngồi ở trên ghế, mà ở bên cạnh hắn, một người thị vệ trang phục nam từ nhỏ giọng nói rằng: "Không sao, quốc khố bên trong tài vật chính là đem ra dùng, dùng ở nơi nào không phải dùng." Viên Tứ Hải mở miệng nói: "Người đi đem lần này bán đấu giá biên lai giao cho Càn Khôn Các, để bọn họ đi đại hạ quốc khố cầm tiền." "Vâng." Thị vệ kia không tiếp tục nói nữa, cầm biên lai rời đi. 120 cân thuần nguyên. Vào lúc này, Viên Tứ Hải lại mở miệng: "Được lắm đại hạ hoàng thất." Lê Thiên công tử khẽ nhíu mày, không nhịn được hơi giận. "Đại hạ hoàng thất không thác, chỉ trách ngươi quá nghèo." Cực Nhạc cùng thiếu chủ cười trên sự đau khổ của người khác. 130 cân. "Đại nhân, không tốt." Một lát sau, thị vệ kia trở lại Viên Tứ Hải trong phòng khách, sắc mặt có chút khó coi. "Làm sao, quang mang hoảng loạn." Viên Tứ Hải vừa ra xong 150 cân thuần nguyên giá cả, nhìn thấy người thị vệ này trở về, không nhịn được hơi giận. "Càn Khôn các người nói, vừa trong cung người đến, nói lần này đại nhân mua xuống đồ vật, tận do đại nhân chính mình thanh toán, hoàng thất khái không chịu trách nhiệm." "Cái gì?" Viên Tứ Hải ngẩn ra, đây là thật sự. "Chính xác 100%. Thị vệ kia sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn. "Thật người cái vua bù nhìn, lại dám như vậy trêu chọc lão phu." Viên Tứ Hải nghiến răng nghiến lợi, "Đại hạ, nếu là muốn đổi một cái hoàng đế, lão phu không ngại ra tay." "Đại nhân." Thị vệ kia ngẩn ngơ. "Hành." Viên Tứ Hải sắc mặt âm trầm, không tiếp tục nói nữa. Viên Tứ Hải đột nhiên lui ra tranh giá, đám người còn lại thoáng thở phào nhẹ nhõm, làm thủ, hạ bọn hắn người đem tin tức mang lúc trở lại, cũng không nhịn được cười trên sự đau khổ của người khác. Viên Tứ Hải một cái nho nhỏ cấp 3 thuật luyện sư, cũng dám cùng bọn họ tranh, nếu không là có đại hạ hoàng thất ở sau lưng chỗ dựa, ai còn đem hắn để ở trong mắt. Cuối cùng, cái viên này hóa độc đan, bị Cực Nhạc cùng thiếu chủ bắt. Lê Thiên không nhịn được hứa lạnh, phải tay áo bỏ đi. Buổi đấu giá kết thúc, rất nhiều người tuy rằng lưu luyến, nhưng cũng bất đắc dĩ. Đại lục hạng 10 vị trí đầu thương hội đều có quy định nghiêm chỉnh, không được tiết lộ chủ bán tin tức, vì lẽ đó những người này cũng chỉ được rời đi. Bất quá, những người này nhưng đều không hề rời đi. Bởi vì ở 3 tháng sau khi, Càn Khôn Các còn có thể ở Huyền Kinh Thành lần thứ 2 tiến hành một lần buổi đấu giá, đến thời điểm sẽ có hai viên thần si CVKB8T đan xuất hiện. Càn Khôn Các phòng khách quý bên trong, Tô trưởng lão cùng Tiền trưởng lão hai người vẻ mặt tươi cười. Hai người này chính là đại hạ Càn Khôn Các tầng lớp cao nhất. "Lâm công tử, đây là lần này thần đan bán đấu giá đoạt được thuần nguyên, Càn Khôn Các đánh thành 5%, còn lại còn có 190 cân, tận ở đây." Tô trưởng lão vẻ mặt tươi cười, đem một cái hộp ngọc lấy ra, đặt tại Lâm Tiếu trước mặt. Lúc này, bất kể là Tô trưởng lão, vẫn là Tiền trưởng lão đều hiểu, này thần đan chủ nhân, chính là trước mắt cái số này xưng huyền kinh đệ nhất phế công tử Bột Ác Thiếu. "Ông." Lâm Tiếu kết quả cái này bất quá khoảng một tấc chu vi hộp ngọc, mở ra nhìn một chút, hơi gật gật đầu. Hộp ngọc tuy rằng chỉ có khoảng một tấc, nhưng cũng chứa đựng 190 cân thuần nguyên, này thuần nguyên mật độ, muốn so với phổ thông kim loại càng lớn hơn mấy lần. "Này 1.000 vạn lượng, chính là ta Càn Khôn Các bồi thường Lâm công tử tổn thất." Trong khi nói chuyện, Tiền trưởng lão lần thứ hai lấy ra 1.000 vạn lượng ngân phiếu. "Này tấm ngân phiếu chính là đại lục hạng 10 vị trí đầu thập đại thương hội đồng thời phát hành, có thể ở thập đại thương hội thuộc hạ tùy ý tiền trang lãnh ngân lượng." Nhìn thấy Lâm Tiếu thản nhiên đem thu hồi, cũng không có cái gì biểu thị, Tiền trưởng lão lần thứ hai nói rằng, "Lâm công tử lần này ở Càn Khôn Các bên trong mua được tất cả vật phẩm, đều do ta Càn Khôn Các dốc hết sức đảm đương, cũng không cần Lâm công tử ra tiền." Nghe được Tiền trưởng lão nói chuyện như vậy, Lâm Tiếu mới gật gật đầu, "Như vậy, cảm ơn hai vị." "Đâu có đâu có." Tiền trưởng lão cười to. Lần này buổi đấu giá, có thể nói là Càn Khôn Các trong 100 năm to lớn nhất một lần bán đấu giá. Cuối cùng thần đan đấu giá, dĩ nhiên lấy thuần nguyên kết toán, có thể nói là xưa nay hiếm có. Thuần nguyên chính là võ giả tu luyện cực phẩm phụ trợ đồ vật, không phải là tiền tài có khả năng cân nhắc. Lần này, Càn Khôn Các cứ việc chỉ là đánh thành 10 cân thuần nguyên, nhưng cũng là kiếm lời đầy bát, Lâm Tiếu mua lại những thứ đó, giá cả tuy rằng ở hơn mấy ngàn vạn lượng, nếu là đổi thành nguyên, cũng đáng không được một cân nguyên. Càng quan trọng chính là, Lâm Tiếu chính là thần đan chủ nhân, ở Càn Khôn Các bên trong, còn có hai viên đan vầng thần đan, Càn Khôn Các cũng không hại giao hảo Lâm Tiếu. Cuối cùng, Lâm Tiếu cả đám hài lòng rời đi Càn Khôn Các. Mà Thượng Quan Tà, Mục Phong, Triệu Huyền Quang các loại, chờ, người, cũng là lại không đi, muốn tùy tùng Lâm Tiếu trở lại, nhìn hắn mua lại những kia, đến tột cùng là bảo bối gì. Vô liêm sỉ. Trong khách sạn, Lê Thiên mạnh mẽ đem một cái chén trà ngã nát, nô hầm hừ. Lê Thiên không nghĩ tới, lần này thần đan đấu giá, cuối cùng dĩ nhiên lấy thuần nguyên kết toán, hắn trước đó không có chuẩn bị, trên người thuần nguyên không đủ, mới cuối cùng thua cho Cực Nhạc cùng thiếu chủ Hoa Khinh Ngôn. Công tử mà bớt giận, 3 tháng sau khi, nơi này còn muốn lại tiến hành một lần buổi đấu giá, thời gian 3 tháng, đầy đủ chúng ta điều động lượng lớn thuần nguyên. Lê Thiên bên người, một cái hầu gái co, thần từng ly từng tí một nói rằng, điều tra làm sao, tra ra cái kia đan dược đến tột cùng là xuất từ người phương nào tay sao? Lê Thiên công tử dần dần bình tĩnh lại, mở miệng hỏi, Hồi công tử, Càn Khôn các bảo mật biện pháp quá nghiêm, chúng ta không cách nào thẩm thấu. Một bên khác, một cái nam tử mặc áo xanh thở dài một hơi, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Lại cha. Lê Thiên công tử sắc mặt tái nhợt, ta liền không tin ta Ngoan Tầm Cung sức mạnh, liền một cái chỉ là Càn Khôn các đều không thể thẩm thấu. Công tử, Càn Khôn các Tà Bách Lôn cầu kiến. Chính vào lúc này, ngoài cửa, Ngoan Tầm Cung một cái thuộc hạ chạy vào. Ồ. Lê Thiên công tử ánh mắt sáng lên, để hắn đi vào. Tà Bách Lôn gặp Lê Thiên công tử. Tà Bách Lôn đi sau khi đi vào, đối với Lê Thiên chắp tay. Tòa. Lê Thiên nhìn Tà Bách Lôn, mỉm cười nói, không biết Tà chủ quản lần này đến đây, vì chuyện gì? Lê Thiên công tử trong lòng không sớm đã biết được sao? Tà Bách Lôn mặt mỉm cười. Ồ. Lê Thiên công tử nụ cười trên mặt càng nồng nặc, hắn phất phất tay, đem thủ hạ người phân phát. Cái kia thần đan cũng không phải là xuất từ cái gì tuyệt thế đại năng tay, mà là đến từ Huyền Kinh Thành Vương Hầu phủ đệ. Tà Bách Lôn chính chính thần sắc, mở miệng nói. Vương Hầu, đại hạ Vương Hầu, dĩ nhiên có bản lãnh như vậy, có thể luyện chế thần đan. Lê Thiên nhíu mày. Cũng không phải. Tà Bách Lôn chậm rãi lắc lắc đầu, đan dược này, có thể cũng không phải là hiện tại người luyện chế ra đến, mà là chiếm được thượng cổ. Lê Thiên công tử vẫn chưa nói chen vào. Cái kia thần đan, kỳ thực là từ Phương Hầu con trai Lâm Tiếu gửi bán ở Càn Khôn Các. Lâm Tiếu bản lĩnh một giới hoàn cố tử, vô học, được xưng Huyền Kinh đệ nhất phế. Nhưng khoảng thời gian này, cái kia Lâm Tiếu cực làm náo động, biến hóa rất lớn, khuất nhục đại hạ vũ phủ mấy vị thiên tài, vô cùng không tầm thường. Tà Bách luôn cười nói. Ngươi là nói, cái kia Lâm Tiếu trong lúc vô tình được mộ, vị thượng cổ đại năng truyền thừa, cái kia đan dược cũng là bắt nguồn từ ở cái kia truyền thừa. Lê Thiên con mắt trong giây lát phóng ra một chùm sáng mang. Giờ khắc này, hắn cũng coi như hiểu được, buổi đấu giá trên, Lâm Tiếu vì sao như vậy tay chân lớn, chỉ cần hắn coi trọng đồ vật, liền tất phải sẽ bắt. Không sai. Tà Bách luôn gật đầu, trừ phi như vậy, hiện nay trên đời còn có ai có thể luyện chế ra cấp độ kia thần đan. Tà chủ quản người như vậy tiết lộ bán thư nhà tức, không sợ Càn Khôn các cao tầng trách tội sao? Bỗng dưng, Lê Thiên công tử khóe miệng hơi hơi nhu lên. Kỳ thực, Tà Mỗ đã không phải Càn Khôn các chủ quản. Tà Bách luôn thở dài một hơi. Bởi vì cái kia Lâm Tiếu. Không sai. Tà Bách Lôn gật đầu, bất quá, lần này sự tình căn hệ trọng đại, nếu là Lê Thiên công tử thật sự được cái kia thần đan, hoặc là truyền thừa. Yên tâm, tự nhiên thiếu không được người Tả thị một mạch chỗ tốt. Lê Thiên công tử cười to. Sau đó, hai người lại thương lượng một hồi, Lê Thiên mới đưa Tà Bách Lôn đưa đi. Công tử, cái kia Tà Bách Lôn thật sự có tốt như vậy tâm, đem thần đan tin tức tiết lộ cho chúng ta. Lê Thiên bên người, bỗng nhiên đi ra một người, vừa, hắn tự hồ vẫn luôn đứng ở chỗ này, thế nhưng Tà Bách Lôn, nhưng không có phát hiện. Hắn đương nhiên không sẽ tốt bụng như vậy. Lê Thiên khóe miệng hơi hơi nu hên, cái gọi là thượng cổ đại năng truyền thừa, cũng bất quá là hắn suy đoán. Hắn cũng bất quá là muốn cho ta đi thăm dò một hồi cái kia phủ tứ phương hầu. Cái kia phủ tứ phương hầu, thật không đơn giản đây. Không sai. Người kia gật gật đầu, hôm nay ở Huyền Kinh Thành bên trong đối đầu mấy đòn hoàng đạo cường giả, một người trong đó, chính là tứ phương hầu Lâm Dận. Mà Lâm Dận phía sau, chính là đại hại chiến thần, Thanh Long Hầu Lâm Huyền Thiên. Thanh Long Hầu thế lực, chỉ so với Tang Hoan Tầm Cung yếu đi một bậc, nhưng này thần đan, ta không thể không muốn. Trong khi nói chuyện, Lê Thiên trong mắt, bắn mạnh, a hai vệt tinh mang, nếu như có thể đem thần đan mang về Ngoan Tầm Cung, ta địa vị trong môn phải thế tất tăng vọt. Thanh Thủy Hầu cái kia mấy con trai, không phải cùng cái kia con trai của Tứ Phương Hầu Bất Hòa sao, vậy làm phiền một hồi bọn họ. rời đi Càn Khôn Các, Lâm Tiếu các loại, chờ, người rất vui mừng. Đặc biệt Lâm Tiếu, Thiên Thanh Thần Dịch, để Dương Hoa bảo bối như vậy, dù cho là Phạm Hư Thiên Thần giới Bắc Thiên Đế Quân, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Vật như vậy, vốn là có thể gặp mà không thể cầu. Hiền chất khoan đi đã. Chính đang Lâm Tiếu các loại, chờ, người muốn tọa lên xe ngựa, trở về phủ Tứ Phương Hầu thời điểm, lại bị người gọi lại. Lâm Cổ cùng mấy cái khuôn mặt xa lạ đi lên phía trước, đem Lâm Tiếu các loại, chờ, người ngăn lại. Có việc. Lâm Tiếu dừng bước, hơi chết nghiêng người, liếc mắt nhìn Lâm Cổ. Thượng quan ta, Triệu Huyền Quang mấy người cũng nhìn về phía Lâm Cổ, hiển nhiên bọn họ cũng không quen biết trước mắt người đàn ông trung niên này. Hiền chất, có thể hay không đem cái kia Hoàng Kim Thúy Long Giáp cho ta mượn xem một chút? Lâm Cổ nhìn về phía Lâm Tiếu, trên mặt mang theo ôn hòa mỉm cười. Buộc. Lâm Tiếu vẫn chưa nói cái gì, chỉ là từ trên xuống dưới đánh giá một hồi Lâm Cổ. Lâm Cổ vóc người không cao, da dày trắng nõn, khuôn mặt hiền lành, bất luận đứng ở nơi nào, đều sẽ khiến người ta không tự kìm hãm được đem lơ là. Nhưng người như vậy, nhưng chính là nguy hiểm nhất. Làm sao, còn không tin được đại bá sao? Lâm Cổ trên mặt toát ra nụ cười nhạt. Người này là người đại bá Lâm Cổ. Chính vào lúc này, thượng quan ta có chút khó mà tin nổi. Lâm Cổ danh tiếng thực sự quá to lớn, được xưng Lâm tộc thất hùng đứng đầu, thậm chí càng che lại Tứ Phương Hầu Lâm Dận. Lâm Cổ tuy rằng không có phong hầu, nhưng ở trong mắt rất nhiều người, Lâm Cổ tuyệt đối nắm giữ phong hầu chi tư, chỉ là hắn chưa từng ở trong quân đội dốc sức, nắm giữ quân công mà thôi. Ông. Lâm Tiếu gật gật đầu. Vị nà, tiểu ca, đồ vật có thể ăn bậy, nhưng thoại, nhưng không thể nói lung tung. Lâm Cổ phía sau, một cái vẻ mặt tung bay người trẻ tuổi mở miệng quát lên, Lâm Cổ hai chữ, cũng là người có thể gọi, chính mình vào miệng. Đúng. Thế nhưng không ngờ, thanh niên kia vừa dứt lời dưới, trước mặt liền có một tia ánh sáng đỏ loại ra, thanh niên kia kêu thảm một tiếng, thân thể liền bay ngược ra ngoài. Ở trên mặt của hắn, một cái màu tím xanh trường ấn hiện lên, đem hắn nửa bên mặt cốt đều đánh nát. Như ở dám ăn nói ngông cuồng, ta liền giết người. Yên đứng ở thượng quan tà bên người sau đó nơi, mặt không hề cảm xúc nói rằng. Lâm Cổ đồng tử co rụt lại, sâu sắc liếc mắt một cái thượng quan tà, mở miệng nói rằng, người thủ hạ có mắt không trong, mong rằng vị công tử này thứ lỗi. Đem cái này đồ không có chí tiến thủ kéo về đi. Không sao. Thượng quan tà gật gật đầu, không có làm thêm biểu thị. Hiền chất, người ta chính là người một nhà, chẳng lẽ còn không tin được đại bá sao? Lâm Cổ cũng không có muốn cho mở ý tứ, con mắt nhìn chòng chọc vào Lưu Tam trong tay nâng cái kia bộ bảo giáp. Đây chính là lục phẩm bảo khí, đối với đại hạ nơi như thế này tôi nói, lục phẩm bảo khí, dĩ nhiên có thể xưng tôn. Lưu Tam. Lâm Tiếu gật gật đầu, ra hiệu Lưu Tam đem bộ này bảo giáp đưa cho Lâm Cổ. Lâm Cổ hít sâu một FNOU3S hơi, đem cái kia màu hoàng kim, mặt ngoài khảm nạm một cái màu bích lục thần long bảo giáp cầm trong tay. Quả nhiên là bộ này bảo giáp. Lâm Cổ phía sau, một nhân khẩu bên trong ngợi khen. Hiền chất, mấy lần này có thể lập xuống đại công. Lâm Cổ cười ha ha. Đại công. Triệu Huyền Quang, Mục Phong hai người hơi nhướng mày. Không sai. Lâm Cổ cười to nói, bộ này bảo giáp, chính là năm đó chúng ta Lâm tộc chân tộc chí bảo, lưu lạc ở bên ngoài đã không biết bao nhiêu năm, lần này hiền chất người đem bảo giáp kiếm về, không phải là vì ta tộc lập xuống đại công sao? Trong khi nói chuyện, Lâm Cổ từ trên người lấy ra một cái quỷ áo, đem toàn này bảo giáp trang ở trong đó, giao cho phía sau một cái trong tay ông lão, cũng không có trả lại Lâm Tiếu ý tứ. Vô liêm sỉ à, vô liêm sỉ. Vào lúc này, chủ vì rất nhiều người vây xem, cũng không nhịn được giật giật khóe miệng. Trước mặt mọi người, liền như vậy tham ô cháu mình đồ vật, khiến người ta không nhịn được mắng to vô liêm sỉ. Bất quá rất nhiều người, nhưng tình nguyện nhìn thấy Lâm Tiếu xui xẻo. Bất quá Lâm Cổ, nhưng là thản nhiên, trong thần sắc cũng không có dị dạng, lần này, đại bá tất nhiên sẽ báo cáo gia tộc, kiếm người một công. Lâm Tiếu chỉ là như vậy lẳng lặng nhìn Lâm Cổ, cũng không có cái gì biểu thị. Ngươi thật xác định, bộ này bảo giáp là Lâm tộc đồ vật. Lâm Tiếu mở miệng, ngữ khí lạ kỳ bình tĩnh. Đương nhiên. Lâm Cổ nở nụ cười, chẳng lẽ chất nhi còn hoài nghi đại bá hay sao? Được rồi, nếu là Lâm tộc đồ vật, vậy cứ như thế đi, 5.050 vạn lượng, đại bá đem cái này tiền, cho tiểu chất đền đi. Lâm Tiếu cười hì hì, vươn tay ra. Lâm Tiếu, không nên không biết điều. Lâm Cổ phía sau, một người mở miệng quát lên, vì gia tộc làm việc, chính là người vinh quang, cũng là một cái Lâm tộc đệ tử trách nhiệm vị trí. Chẳng lẽ người Lâm Tiếu thân vì gia tộc đệ tử, dĩ nhiên không vì gia tộc suy nghĩ, muốn phản loạn gia tộc sao? Người này vừa mở miệng, chính là đỉnh đầu chụp mũ chụp lên, hiển nhiên không muốn lấy ra này 5.000 vạn lượng. Chuyện cười. Lâm Tiếu bên cạnh, Triệu Huyền Quang cười lạnh nói, vì gia tộc làm việc, đường đường Lâm tộc trưởng bối, dị nhiên trắng trợn cướp đoạt hậu bối bảo khí, ngươi có còn nên tấm kia nét mặt già nua? Ta Lâm tộc việc, hà dung ngươi một người ngoài xen mồm? Lâm Cổ có chút không vui. Ta xen mồm ngươi muội. Triệu Huyền Quang dầm gì nói rằng, cái này bảo giáp, vốn là bản thiếu gia ta mua lại, chỉ là Tiểu Tiếu giúp ta gọi giá cả mà thôi. Triệu Huyền Quang thuần túy là nhìn không được. Cái kia Hoàng Kim Thúy Long giáp, vốn là từ Phương Hầu đồ vật, hiện tại Lâm Tiêu lấy 5.000 vạn lượng bạc chuộc đồ, phải biết, hơn 5.000 vạn hay không phải là một con số nhỏ. Vào lúc này, Triệu Huyền Quang thuần túy là vì Lâm Tiếu Minh bất bình, cố ý nói như thế mà thôi. Còn chưa thành giáo. Lâm Cổ khẽ nhíu mày, sâu sắc liếc mắt một cái này dường như một cái cầu bình thường thiếu niên. Kim Diệp hầu thế từ Triệu Huyền Quang. Triệu Huyền Quang hừ một tiếng. Hắn tuy rằng còn không là con trai của Kim Diệp Hầu, thế nhưng Kim Diệp Hầu cũng chỉ có Triệu Huyền Quang như thế một đứa con trai, thế tử vị trí này, sớm muộn là hắn. Đã như vậy liền có Lao Kim Diệp Hầu thế tử, cái kia 5.050 vạn lượng bạc, ngày khác chúng ta tất nhiên sẽ đưa đến Kim Diệp Hầu quý phủ. Nói xong, Lâm Cổ chắp tay, xoay người rời đi. Triệu Huyền Quang há hốc mồm, lại không nghĩ rằng chữa lợn lành thành lợn què. Yên tâm. Ngay vào lúc này, Lâm Tiếu khóe miệng lóe ra nụ cười nhạt, ngươi trở lại nhắc nhở cho ngươi, tìm bọn họ đòi tiền. Ai? Triệu Huyền Quang các loại, chờ, người ngây người. Hoàng Kim Thúy Long Giáp. Lâm Tiếu sờ sờ trên tay, cái kia không biết lúc nào thêm ra đến màu bích lục long hình nhẫn, hơi nở nụ cười, hơn 5.000 vạn lượng bạc, không cần, thì phí. Xảy ra chuyện gì? Thượng quan ta cũng lên tinh thần. Lên xe ngựa lại nói. Bởi vì kiếm sầu trở lại, vì lẽ đó cái kia cản xe ngựa việc, liền rơi xuống yên trên người. Bất quá đối với này, yên cũng không có cái gì lời oán hận. Ngươi nói, vừa bọn họ lấy đi cái kia Hoàng Kim Thúy Long Giáp, chỉ là một cái xác không? Thượng quan tả một đôi mắt trợn tròn lên. Không sai, bọn họ lấy đi những kia, chỉ là Hoàng Kim Thúy Long Giáp xác ngoài, cùng với mấy khối ngọc thạch mà thôi, chân chính Hoàng Kim Thúy Long Giáp, sớm đã bị ta thu hồi. Lâm Tiếu cười ha ha. Sau đó, hắn cuộc cuồi trong tay cái viên này bích chiếc nhẫn màu xanh lục. Cái này là Hoàng Kim Thúy Long Giáp. Triệu Huyền Quang nhìn Lâm Tiếu trên tay chiếc nhẫn kia, hơi kinh ngạc. Không sai, đây chính là Hoàng Kim Thúy Long Giáp, bất quá kích phát nó động tĩnh quá lớn, ở đây liền không cho các ngươi biểu thị. Quang Quang, nhớ đòi tiền. Lâm Tiếu vô cùng thật lòng nhìn về phía Triệu Huyền Quang. Nhất định sẽ muốn. Triệu Huyền Quang cũng rất là thật lòng gật đầu, toàn thân thịt mỡ, bởi vì quá mức kích động, phát sinh một trận dường như cuộn sóng bình thường run run. Lâm Tiếu cỡ nào nhãn lực, ở bắt được Hoàng Kim Thúy Long Giáp trong nháy mắt, liền phát hiện bộ này bảo giáp tình huống thật. Chân chính Hoàng Kim Thúy Long Giáp đã sớm bị Lâm Tiếu trong bóng tối thu lấy, lưu lại bất quá là một cái vô dụng xác không mà thôi, liền bảo khí cũng không bằng. Lâm Tiếu trong lúc vô tình đào một cái hố to, lại làm cho Lâm Cổ các loại, chờ, với con mắt đều không nháy mắt một hồi liền khiêu tiến vào. Tiểu Tiếu, ta phát hiện người càng ngày càng yêu thích bệnh người. Thượng quan tà liếc mắt nhìn Lâm Tiếu, cười hì hì nói. Bệnh người, tiểu tà tử, ngươi nói chuyện có thể phải có trách nhiệm. Lâm Tiếu một mặt vô tội, như ta như vậy ngút trời thần võ, quang minh chính đại, làm sao sẽ bệnh người đây? Người trong xe ngựa cùng nhau lục lọi một cái liếc mắt. Đúng rồi, ngày hôm nay Huyền Kinh Thành bên trong xuất hiện cái kia trận náo động, là chuyện gì xảy ra? Triệu Huyền Quang một tay mang theo một cái bóng loáng tranh lượng móng heo bàng, một bên cắn xé, một bên đăm chiêu. Hẳn là hai vị cường giả lúc giao thủ hậu gợi ra gợn sóng. Mục Phong sắc mặt cũng nghiêm túc lên, Càn Khôn các bên trong phòng đấu giá có vô số trận pháp bảo vệ, so với thuật luyện sư công hội đều không hề yếu. Cái kia động tĩnh lại có thể xuyên thấu Càn Khôn các sàn đấu giá, đem toàn bộ Càn Khôn các kiến trúc đều chấn động trực chiến, hiển nhiên không phải phổ thông cường giả. Triệu Huyền Quang cùng Mục Phong hai người thường ngày bên trong tuy rằng không thể tạ, nhưng dù sao cũng là vương hầu con trai, tự nhiên cũng có bọn họ kiến thức. Trọng yếu hơn chính là Lâm Tiếu đưa cho bọn họ ngày đó thôn thiên phệ địa công pháp, cũng đem tầm mắt của bọn họ trống trải, là từ Phương Hầu cùng Cửu Đỉnh Hầu. Xe ngựa thùng xe ở ngoài, yên âm thanh thầm thầm truyền vào. Không nghĩ tới Từ Phương Hầu dĩ nhiên là một vị hoàng đạo cường giả, chẳng trách có thể ở thiếu niên phong hầu sánh vai lẫm phong hầu. Yên trong thanh âm cảm khái vô hạn. Lâm Tiếu thở dài một hơi, không nghĩ tới cha của chính mình thật sự đi tới Cửu Đỉnh Hầu phủ, còn cùng Cửu Đỉnh Hầu ra tay đánh nhau. Không kìm lòng được, Lâm Tiếu lần thứ hai vuốt ve ngón tay bên trên, cái kia Hoàng Kim Thúy Long Giáp hóa thành nhẫn. Xe ngựa xa xôi mà đi, rất nhanh liền đến Lâm Phủ. Lâm Phủ rất bình tĩnh, cũng không có cái gì bất ngờ việc đặc biệt phát sinh. Đoàn người đi tới Lâm Tiếu tiểu viện. Tiểu Tiếu, ngươi nói cái kia Thiên Thanh Thần Dịch, còn có này Đế Dương Hoa, đến tột cùng có chỗ lợi gì, có được hay không ăn? Triệu Huyền Quang đã sớm các loại, chờ, không được, chảy nước miếng đều muốn rơi xuống. Tu luyện, thôn thiên phệ địa, sau khi Triệu Huyền Quang cùng Mục Phong hai người sức ăn tăng nhiều, hầu như trở thành hai cái siêu cấp kẻ tham ăn. Đế Dương Hoa đối với các ngươi không có tác dụng gì. Lâm Tiếu vội vàng đem Đế Dương Hoa thu hồi, như vậy cây thần, nếu là bị hai người này kẻ tham ăn ăn đi, tổn thất kia, nhưng lớn rồi. Thiên Thanh Thần Dịch, có thể đem ra luyện đan, tương tự cũng có thể cất rượu, đến thời điểm ủ ra rượu ngon, thiếu không được các ngươi. Lâm Tiếu ôm Thiên Thanh Thần Thạch, cười hắc hắc nói. Sáu thước đường kính, nặng đến 500 cân Thiên Thanh Thần Thạch, trong đó ẩn chứa Thiên Thanh Thần Dịch, số lượng đủ để đạt đến một cái khủng bố hoàn cảnh. Thiên Thanh Thần Thạch tính chất cứng rắn, nhưng bản thân, nhưng là không có bao nhiêu trọng lượng, khối đá này sở dĩ nặng đến 500 cân, chính là bởi vì trong đó Thiên Thanh Thần Dịch. Đang khi nói chuyện, Lâm Tiếu đem cái kia chứa đầy tua, nguyên hộp ngọc tử lấy ra, từ bên trong lấy ra một khối thuần nguyên, mở miệng nói, 190 cân thuần nguyên, đúng là niềm vui bất ngờ. Nguyên lai không chỉ có thể phụ trợ tu luyện, càng có khả năng khắc lục trận văn, bày xuống trận pháp. Có những này thuần nguyên, nguyên bản rất nhiều chỉ ở trong kế hoạch sự tình, cũng có thể thực thi. Ngay sau đó, Lâm Tiếu lấy ra một khối thuần nguyên, ngay ở khu nhà nhỏ này bên trong, chậm rãi khắc lục lên. Lưu Tịch con mắt mở thật to, nhìn chòng chọc vào Lâm Tiếu khắc lục trận văn quá trình, không chịu buông tha trong này bất luận cái nào chi tiết nhỏ. Trận văn ám hợp thiên địa chi lý, có thể điều động thiên địa sức mạnh. Mà Lâm Tiếu lần này khắc lục, hiển nhiên là một loại hòa diễm trận pháp, so với thuật luyện sư công hội thất huyền ly hòa trận, càng thâm ảo hòa diễm đại trận. Này Lâm Tiếu quả nhiên thâm tàng bất lộ, là một vị thiên tài thuật luyện sư. Yên nhìn Lâm Tiếu khắc họa trận văn, không nhịn được thán phục, tuy rằng hắn không phải thuật luyện sư, xem không hiểu Lâm Tiếu khắc lục đồ vật, nhưng cũng có thể nhìn ra bất phàm. Khoảng chừng qua nửa canh giờ, làm Lâm Tiếu khắp toàn thân từ trên xuống dưới bị mồ hôi ướt nhẹp chính là thời điểm, vùng hư không này, trong giây lát phát sinh một trận ông minh chi thanh. Nguyên bản Lâm Tiếu khắc lục trên đất trận văn, hết thảy biến mất, hóa thành hào quang năm màu, biến mất ở xung quanh hư không bên trong. Lâm Tiếu đứng dậy, từ trong lồng ngực lấy ra một viên đan dược, nuốt vào trong bụng, lúc này mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Đây là trận pháp gì? Lưu Tịch âm thanh đều có chút run rẩy. Vô ngân. Này dĩ nhiên là một tòa vô ngân chi trận. Trận văn khắc lục sau khi vô ảnh vô hình triệt để ẩn núp ở bên trong trời đất, chuyện này căn bản là trận văn cao nhất trình độ. Vô ngân chi trận cùng Lâm Tiếu đan vầng thần đan như thế, một khi xuất thế đủ khiến vô số thuật luyện sư điên cuồng. Ngũ hành thiên hòa trận. Lúc này Lâm Tiếu hồn lực khôi phục thở hào nhẹ nhõm, nói rằng điều động thiên địa lực ngũ hành hóa thành hòa diễm. Lưu Tịch vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, hiển nhiên chưa từng nghe qua ngũ hành thiên hòa trận tên tuổi. Lâm Tiếu cũng không thèm để ý, hắn hướng về phương bắc hư không nhẹ nhàng tìm Châu Thu, một đóa băng ngọn lửa màu xanh lam, chính là vô cùng đột ngột xuất hiện ở trong tay của hắn. Này! Lưu Tịch các loại, chờ, người lần thứ hai dại ra. Trận pháp đã đem toàn bộ phủ Tứ Phương Hầu bao phủ. Lâm Tiếu trên mặt toát ra một tia thỏa mãn vẻ mặt, chỉ cần ở phủ Tứ Phương Hầu bên trong, xung quanh đây lực ngũ hành liền sẽ làm việc cho ta, chuyển hóa thành tương ứng hòa diễm. Này ngũ hành thiên hòa trận cấp bậc, muốn xa vượt xa cái kia thất huyền ly hòa trận, mà ngũ hành thiên hòa cũng là thần giới khó gặp hòa diễm. Bất quá Lâm Tiếu lúc này bày xuống ngũ hành thiên hòa trận cũng không phải hoàn chỉnh trận pháp, chỉ là ngũ hành thiên hòa đại trận một góc mà thôi. Thế nhưng ở đây, này giác đại trận cũng hoàn toàn đủ. Tiểu Tiếu, ta càng hoài nghi ngươi đến cùng có phải là một cái quái vật. Thượng quan ta hít sâu một hơi, trong nháy mắt hắn trong FZV kép một kem thi no thần sắc liền lại là một trận tung bay. Ta mời ngươi vì cung đình thủ tịch thuật luyện sư, ngươi có nguyện ý hay không? Ngươi đều mở miệng, ta đương nhiên sẽ không từ chối. Lâm Tiếu khà khà nở nụ cười. Phủ Tứ Phương Hầu địa vị nhìn như củng cố, nhưng kỳ thực bấp bênh. Bất kể là đại hạ vương đô bên trong vương hầu quý tộc, vẫn là cách xa ở Đông Phương Thanh Châu Lâm tộc, mỗi giờ mỗi khắc đều có người ngóng trông Tứ Phương Hầu rơi đài. Lâm Tiếu trở thành cung đình thủ tịch thuật luyện sư, thứ nhất có thể để cho Lâm Dận địa vị củng cố, thứ hai cũng có thể thuận tiện giúp một hồi vị này địa vị còn không rất ổn định tiểu hoàng đế bằng hữu. Cái kia một lời đã định. Thượng quan ta để mặt sắc mặt vui mừng. So với viên tứ hải lão già kia, thượng quan ta càng muốn tín nhiệm Lâm Tiếu. Được rồi, hiện tại, in tới xem một chút này thiên thanh thần dịch. Lâm Tiếu đánh một cái vang chỉ, trong tay cái kia tinh màu xanh lam thủy diễm hóa thành một cái tinh màu xanh lam đao nhỏ, cắt vào này thiên thanh thần thạch. Thiên thanh thần thạch tính chất kiên cố, dù cho là thần khí đều không thể phá hủy. Hơn nữa, loại này tảng đá thuộc tính chi dương, bất kỳ hỏa diễm đốt cháy đều chỉ có thể bị thu nạp, dùng để tầm bổ bên trong thiên thanh thần dịch. Chỉ có lấy trí âm đồ vật mới có thể đem pha tan. Lâm Tiếu tu luyện Quang Vương Nhật Nguyệt Kinh, Nguyên khí trong cơ thể vì âm dương hai thuộc tính, hiện tại hạn lấy chí âm nguyên khí, phối hợp này chí hàn thủy diễm, vừa vặn có thể mang này thiên thanh thần thạch xé ra. Lại qua nửa canh giờ, khối này cứng rắn cực kỳ thiên thanh thần thạch, rốt cục bị Lâm Tiểu Xuyên mở ra một cái động. Một đạo chất lỏng màu xanh, từ này ở trong mịch mịch chảy ra. Trong phút chốc, này không khí xung quanh bên trong, đều hiện lên ra một trận mịt mờ. Bất quá Lâm Tiểu đã sớm chuẩn bị, lập tức lấy một khối thuần nguyên đem cái này chỗ hồng niêm phong lại. Đây chính là thiên thanh thần dịch sao? Cảm nhận được chu vi những kia mịt mờ khí, ở đây mỗi người đều cảm thấy lỗ chân lông thư giãn, thoải mái hầu như muôn thân, đâm lên tiếng. Đồng thời, những người này trong lòng càng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Dựa theo càn khôn các tiền trưởng lão bàn giao, khối đá này lai lịch phi phàm, cấp 7 bảo khí cùng thất huyền ly hỏa trận mạnh nhất hỏa diễm đều không thể tan ra. Thế nhưng trước mắt, Lâm Tiếu vẻn vẹn dùng không tới nửa cái canh giờ, liền đem này thiên thanh thần thạch cắt ra. Này nếu là truyền ra ngoài, e sợ ngay lập tức sẽ gây nên một trận náo động. Thật sự cắt ra, Tiểu Tiếu, ngươi đến tột cùng là làm sao làm được? Thượng quan Tài trên người thịt mỡ run lên một cái, không nhịn được hỏi. Đều nói, thiếu gia ta ngút trời thần võ, chỉ là thiên thanh thần thạch mà thôi, còn không là bắt vào tay. Lâm Tiếu tự yêu mình nờ, đủ cười. Thiết. Mọi người cùng nhau lục lọi một cái liếc mắt. Thiên thanh thần thạch cắt ra sau khi, Lâm Tiếu vẫn chưa cử động nữa, mà là lấy thuần nguyên đem che lại, lại phối hợp một chút thủ đoạn đặc thù, hoặc là linh dược, đem sản xuất thành chân nhưỡng. Làm xong tất cả những thứ này sau khi, Lâm Tiếu mới xoay người lại, nói với Liễu Tịch, tại chỗ này có một ít linh dược, người đi thuật luyện sư công hội giúp ta chuẩn bị đầy đủ hết, thuận tiện đem cái kia ngàn năm băng liên mang đến, ta nên vì đại ca ta chữa thương. Vâng. Liễu Tịch gật gật đầu, tuy rằng cực kỳ không bỏ, nhưng không dám vi phạm Lâm Tiếu. Vào lúc này, sắc trời dần dần ngầm hạ, Liên Nhi cùng với phủ Tứ Phương Hầu trên hạ nhân chuẩn bị một bàn rượu và thức ăn, Lâm Tiếu đem mấy người còn lại lưu lại một đạo ăn cơm tối. Bất quá, tiệc rượu bên trên, Lâm Tiếu cùng Thượng Quan Tài trợn mắt ngoác mồm. Liền nhìn thấy Mục Phong cùng Triệu FZ 50 lựa IFM 5 huyền quang hai người dường như quỷ chết đói đầu thai giống như vậy, do cuốn mây tan, không tới nửa khắc đồng hồ thời gian, liền đem một bàn thức ăn tiêu diệt sạch sẽ. Hai người cơm nước xong sau khi, Mục Phong lập tức ngồi xuống, vận công luyện hóa ăn đồ vật. Mà Triệu Huyền Quang, nhưng là hài lòng vuốt cái bụng xẻ răng. Tu luyện, thôn thiên phệ địa, sau khi, hai người khẩu vị mở ra, lượng cơm ăn so với thường nhân có thêm gấp 3 không thôi. Hơn nữa, hai người ăn đồ vật, đều là lấy thôn thiên phệ địa, công pháp nuốt vào, ở nuốt vào trong nháy mắt, những kia cơm canh ở trong nguyên khí, tinh hoa liền bị hết mức thu nạp đến trong thân thể. Triệu Huyền Quang chỉ biết ăn, luyện hóa rất ít, cho nên mới để tinh khí trong cơ thể càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, ngăn ngắn mấy ngày, liền để hắn hóa thân làm một cái thể trọng vượt qua 300 cân tên béo. Lúc trước Lâm Tiếu không có đem bản này công pháp cho hắn, cũng chính là cân nhắc đến tính cách của hắn. Mục Phong, nhưng là hoàn toàn ngược lại, ăn đồ vật sau khi, liền liều mạng gờ luyện hóa, kết quả luyện hóa đầu, đem trong cơ thể mình vốn có huyết nhục tinh hoa cũng đều luyện hóa đi. Sau khi ăn xong, ba người mới xa xôi rời đi. Trước khi lên đường, Thượng Quan Tài nhìn Lâm Tiếu, vô cùng nói thật, Tiểu Tiếu, đêm nay e sợ phù Tứ Phương Hầu sẽ không yên ổn, ngươi muốn cẩn thận nhiều hơn. Hôm nay, Lâm Tiếu ở càn khôn các bên trong đập xuống mấy thứ để thuật luyện sư đến điên cuồng đồ vật, cũng là một cái phiền toái không nhỏ. Yên tâm chính là, ngày hôm nay bày xuống tòa trận pháp này, cũng không chỉ là vì cắt chém cái kia thiên thanh thần thạch. Lâm cười một cái. Thượng Quan Tà lúc này mới yên lòng lại, cùng yên rời đi phủ Tứ Phương Hầu. Đều đi rồi. Ngay ở mấy người sau khi rời đi, Lâm Dận âm thanh, từ nhỏ ngoài cửa viện truyền đến. Cha. Lâm Tiếu nhìn Lâm Dận, vội vã tiến lên. Con biết ta là cha ngươi. Lâm Dận giữa hai lồng mày, loay ra một vệt âm vụ, nói, ngày hôm nay đến cùng là xảy ra chuyện gì, cái kia Đường Bà Sinh, vì sao muốn đánh giết ngươi? Một vị võ tông đi vào ám sát Lâm Tiếu, thậm chí vận dụng trong quân phá sơn nỗ, điều này thực để Lâm Dận nổi giận. Thậm chí hôm nay, hắn liều lĩnh, trực tiếp giết tới Cửu Đỉnh Hầu Phủ, suýt nữa đem Cửu Đỉnh Hầu Phủ san bằng. Trong ngày thường, Huyền Kinh Thành bên trong trò đùa trẻ con cũng là thôi, thậm chí lần trước Thiên Đồng ám sát Lâm Tiếu, Lâm Dận cũng đều vẫn chưa đem coi là chuyện đáng kể. Dù sao Lâm Dận không hốc, hắn tự nhiên cũng trong bóng tối phái ra cường giả bảo vệ Lâm Tiếu an toàn. Thế nhưng lần này, hắn phải ra đi cường giả, còn chưa các loại, chờ, lộ diện, liền bị người đánh giết. Phá Sơn Nỗ, Võ Tông, thậm chí đến cuối cùng Võ Quân đều xuất hiện, lần này, chân chính đem Lâm Dận làm tức giận. Mà ngày hôm nay chuyện này, Cửu Đỉnh Hầu cũng không biết chuyện, nhìn thấy chính mình đệ đệ bị người đánh giết, thi thể đều đưa tới, cũng là dị thường tức giận, cùng Tứ Phương Hầu ra tay đánh nhau, đem gần phân nửa Cửu Đỉnh Hầu phủ đều san, hành bình địa. Cuối cùng, hai người đánh ngang tay, người này cũng không thể làm gì được người kia, đành phải dừng tay. Bất quá lần này, lại làm cho người nhìn thấy Tứ Phương Hầu thực lực chân chính, dĩ nhiên là một vị hoàng đạo cường giả. Võ Hoàng. Điều này làm cho nguyên bản đối địch với Tứ Phương Hầu rất nhiều vương hầu, nhất thời như một chậu nước lạnh rót hạ xuống, không nhịn được một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Đặc biệt Thanh Thủy Hầu Giang Thái Hư. Hắn bất quá là võ quân trung kỳ tu vi, nhưng dám cùng Lâm Dận vị này võ hoàng hò hét, quả thực chính là sống được không kiên nhẫn. Cha, ta không phải không có chuyện gì sao? Lâm Tiếu nhìn Lâm Dận vẻ mặt, thoáng hơi co lại đầu, có chút phẫn nộ nói rằng. Không chết, lần này không chết, vậy lần sau đây, dưới lần sau đây. Lâm Dận dường như một con phẫn nộ sư tử giống như vậy, gầm hét lên. Lần sau, dưới lần sau. Lâm Tiếu trong mắt lóe ra một vệt hàn mang, như vậy ta liền để bọn họ có đi mà không có về, thuận tiện ăn cắp cả nhà của hắn. Ăn cắp cả nhà của hắn, ngươi khẩu khí thật là lớn. Nghe được Lâm Tiếu cái kia dừng dưng như không lời nói, Lâm Dận càng phẫn nộ, người lão tử ta chỉ có người như thế một đứa con trai. Được rồi cha, ta lần sau chú ý là được rồi. Cuối cùng, Lâm Tiếu đành phải cúi đầu. Đúng rồi cha, ta đưa ngươi một cái bảo bối. Vì để tránh cho Lâm Dận lần thứ hai phát điên, Lâm Tiếu vội vàng nói sang chuyện khác, đưa tay trên mang theo nhẫn giao cho Lâm Dận. Đây là... Lâm Dận thở phì phò tiếp nhận nhẫn, thế nhưng sau một khắc, hắn vẻ mặt, nhưng là động lại. Chiếc nhẫn này thành một cái bàn long hình, toàn thân xanh biếc, mặt trên khảm nạm một đạo mắt thường hầu như không cách nào cảm thấy đến màu vàng hoa văn. Hoàng Kim Thúy Long Giáp. Lâm Dận phát hiện được, chiếc nhẫn này bên trên tàn mát ra luồng khí thế quen thuộc kia. Đúng, chính là Hoàng Kim Thúy Long Giáp. Lâm Tiếu sắc mặt nghiêm túc hạ xuống, đây mới là Hoàng Kim Thúy Long Giá, chân chính hình thái, cất giấu trong đó một cái thượng cổ long hồn. Nếu như có thể đem long hồn kích phát, này Hoàng Kim Thúy Long Giáp, chính là một cái đỉnh phong thiên giai bảo khí. Thiên giai bảo khí. Lâm Dận tràn đầy khó mà tin nổi nhìn Lâm Tiếu. Bảo khí cửu phẩm bên trên, chính là địa phẩm bảo khí bên trên, mới là thiên phẩm. Thiên phẩm bảo khí là khái niệm gì? Nếu là xuất hiện ở đại lục bên trên, đủ khiến vô số bá chủ vì đó điên cuồng, thậm chí liền ngay cả ẩn dấu đi cổ xưa thánh địa, cũng phải xuất thế. Trong tay chiếc nhẫn này, dĩ nhiên là một cái thiên giai bảo khí. Hoặc là nói, cho tới nay, nương theo Lâm Dận trưởng thành cái kia bộ bảo giáp, lại là thiên giai bảo khí. Lâm Dận cầu mày. Bậy quá cha, ngươi yên tâm, cái này thiên giai bảo khí khác với tất cả mọi người, trong đó giấu diếm long hồn, trừ phi là ta, sư phụ ta lão nhân ra người, dù cho là thần đến rồi, đều không cảm thấy được món bảo khí này tình huống thật. Lâm Tiếu nhìn thấy Lâm Dận vẻ mặt, lần thứ hai nói rằng, sư phụ người, chẳng lẽ hắn đối với ngày này giai bảo khí liền không động tâm? Lâm Dận không khỏi có chút hoài nghi. Nếu như động tâm, còn có thể cho ta. Lâm Tiếu nói lầm bầm, đối với ở cha mình truy vấn ngọn nguồn, bất mãn hết sức. Thế nhưng Lâm Tiếu cũng hết cách rồi, lời nói thật cũng đã nói, một mực cha mình chính là không chịu tin tưởng, đành phải dùng cái này vĩnh viễn cung viên không được lời nói dối đến ứng phó rồi. Thực sự là một vị thế ngoại cao nhân a. Tứ Phương Hầu không khỏi cảm thán. Chờ đã. Sau một khắc, Lâm Dận đột nhiên nhớ ra cái gì đó, mở miệng quát hỏi, ngươi vẫn chưa trả lời ta, cái kia Đường Ba Sinh, vì sao muốn đánh giết ngươi? Bởi vì con trai của người ta ngút trời thần võ, tài hoa xuất chúng, kẻ địch đương nhiên phải đem ta bóp chết ở nảy sinh bên trong, không thể để cho ta trưởng thành. Lâm Tiếu mũi vểnh lên trời, một mặt ngạo nghễ, vinh váo hò hét nói rằng, Thanh Thủy Hầu Giang Thái Hư mũ, suýt nữa bị tức sai lệch. Giang Vũ cái này phá sản xúc sinh, dĩ nhiên dùng 100 vạn lượng, mua một cái vô dụng điều khác trở về. 100 vạn lượng. Chuyện này đối với hiện tại Thanh Thủy Hầu Phủ, cũng là một cái không nhỏ con số. Lần trước bị Lâm Dận lừa gạt đi 100 vạn lượng, lần này lại bỏ ra 100 vạn lượng uổng tiền, Giang Thái Hư hận không thể đập đầu chết. Làm càn khôn các người đem tấm kia danh sách đưa tới thời điểm, Giang Thái Hư thật sự có một loại giết Giang Vũ kích động. Thế nhưng càng làm cho hắn kinh hồn bạt vía chính là, Giang Vũ dĩ nhiên kẻ khả nghi phá hoại càn khôn các buổi đấu giá trật tự, Thanh Thủy Hầu Phủ một mạch, bị vĩnh cửu cấm chỉ tiến vào càn khôn các, thậm chí liền ngay cả thuật luyện sư công hội Tang Khuê đều chịu ảnh hưởng, bị trục xuất ra càn khôn các. Nghe được tin tức này, Giang Thái Hư hai mắt một phen, suýt nữa té xỉu. Các người hai người này địch tử, cho ta quỳ xuống. Giang Thái Hư gầm hét lên. Cha, đệ đệ chỉ là muốn hại cái kia Lâm Tiếu một hồi, nhưng không nghĩ bị Liễu Tịch phá hoại. Giang Hồng nhìn Giang Thái Hư, vội vàng giải thích. Hại cái kia Lâm Tiếu. Giang Thái Hư sắc mặt âm lãnh, sau đó, đừng lại đi tìm cái kia Lâm Tiếu phiền phức. Cha. Giang Vũ cũng ngẩn ngơ. Lâm Dận cái kia vô liêm sỉ, dĩ nhiên là một vị võ hoàng. Võ hoàng A, một cái tát liền có thể đem cha của người ta đập chết. Giang Thái Hư ngữ khí bi phẫn, Nhưng năm nay, Giang Thái Hư chính là đối kháng Lâm Dận chủ lực, lại không nghĩ rằng Lâm Dận căn bản liền không có đem chính mình xem là đối thủ. Điều này làm cho hắn có một loại dị thường khuất nhục cảm giác. Đường đường một vị võ hoàng, lại sao lại đem một cái nho nhỏ võ quân để vào trong mắt? Võ hoàng. Giang Hồng, Giang Vũ hai huynh đệ người cũng ngây người. Võ hoàng cường giả là khái niệm gì? Ở đại hạ, cũng chỉ có Cửu Đỉnh Hầu như vậy nhất đẳng hầu mới là võ hoàng cường giả. Lại không nghĩ rằng, cái kia Tứ Phương Hầu Lâm Dận, dĩ nhiên cũng là võ hoàng. Được rồi, Giang Vũ người ngày sau liền ở lại Vũ phủ cố gắng tiến tu, trong phủ sự tình liền không cần nghe hỏi đến. Rời đi Giang Thái Hư thư phòng, hai huynh đệ người vẫn nơm nớp lo sợ. Yêu, này không phải tương lai thế tử đại nhân Giang Vũ, cùng tương lai thuật luyện sư đại nhân Giang Hồng sao? Ở hai huynh đệ người còn đi không bao xa, trước mặt liền đi đến mấy người thiếu niên, bọn họ nhìn về phía Giang Hồng Giang Vũ, cười híp mắt nói rằng, chuyện gì, để tương lai thế tử đại nhân, cùng thuật luyện sư đại nhân như vậy hồn bay phách lạc. Giang Càn, người không nên đắc ý. Giang Vũ nhìn về phía thiếu niên kia, sắc mặt âm trầm. Hừ, ta không nên đắc ý. Giang Càn hừ lạnh một tiếng, ta Thanh Thủy Hầu Phủ lần này, bởi vì các người hai tên phế vật, bị Càn Khôn các xếp vào danh sách đen, cho ta Thanh Thủy Hầu Phủ tạo thành tổn thất cực lớn. Ngươi còn để ta không nên đắc ý. Nghe được Giang Càn nói như vậy, Giang Vũ sắc mặt càng là âm trầm. Hừ, hai tên phế vật. Trong khi nói chuyện, Giang Càn các loại, chờ, đừng nên ngang rời đi Thanh Thủy Hầu Phủ. Giang Vũ rõ ràng, Thanh Thủy Hầu Thế Tử vị trí, cách mình càng ngày càng xa. Mà cái kia Tang Khuê, cũng bởi vì chuyện ngày hôm nay, rời nộ đến Giang Hồng. Thiếu gia, Ngoan Tầm Cung Lê Thiên Công Tử phái người đến mời thiếu gia cùng tiểu thiếu gia. Đột nhiên, Giang Hồng Tâm Phúc Hoàng Nhạc đột nhiên xuất hiện, ở Giang Hồng bên tai khẽ nói một câu. Hả? Giang Hồng ánh mắt sáng lên, lôi kéo Giang Vũ lập tức đi ngay. Tối nay, mặc dù là đêm trăng tròn, nhưng trên bầu trời, nhưng trải rộng một điểm nhàn nhạt mây khói, đem cái kia ánh trăng trong sáng che lấp. Đem Hoàng Kim Thúy Long giáp giao cho Lâm Dận sau khi, Lâm Tiếu liền không có nhiều hơn nữa quản. Tất cả cha của chính mình chính là võ hoàng cường già, mà này phụ từ bên như giờ 44B phương hầu bên trong, cũng có rất nhiều mật địa, hàng phục một cái ngủ say thiên giai bào. Hí, đối với Lâm Dận mà nói không có khó khăn gì. Lâm Tiếu không phải là không có nghĩ tới, đưa cho Lâm Dận một ít mạnh mẽ công pháp võ thuật, thế nhưng Lâm Dận võ đạo, chung quy đã thành hình, đi ra con đường của chính mình, Lâm Tiếu cũng không dễ làm dự. Trọng yếu hơn chính là, Lâm Dận cần phải có một cái tiếp thu quá trình. Lần này Lâm Tiếu nói ra Hoàng Kim Thúy Long giáp bí mật, đều cho Lâm Dận một trận bất an, rất nhiều chuyện, vẫn là cần Lâm Dận chậm rãi tiếp thu. Dù sao Lâm Tiếu biến hóa thực sự là quá lớn, từ một cái vô học phá gia chi tử, trong nháy mắt hóa thành một cái không chỗ nào không biết thiếu niên thiên tài, làm Lâm Tiếu cha mẹ, bọn họ không thể không lo lắng. Lâm Tiếu một bên uống một chén thanh tửu, một bên ngẩng đầu nhìn trên bầu trời, cái kia mông lung trăng tròn, trong miệng lẩm bẩm nói, đến tột cùng là ta đã biến thành Bắc Thiên Đế Quân, vẫn là Bắc Thiên Đế Quân đã biến thành ta đây. Bất quá sau một khắc, Lâm Tiếu lại cười nhạo một tiếng, quản hắn Bắc Thiên Đế Quân vẫn là Lâm Tiếu, ta không phải là ta, trước sau như một. Đêm nay, e sợ sẽ rất náo nhiệt đây. Lúc này, Ninh Nhi cùng Lưu Tam đã ngủ đi, chỉ có Liễu Tịch đứng ở Lâm Tiếu bên người. Bạch! Ngay vào lúc này, một đạo mắt thường hầu như không cảm nhận được sát bóng người, từ ngoài cửa lược vào. Không nghĩ tới cái kia Lâm Dận lại là võ hoàng, bằng không trực tiếp nghênh ngang đánh vào đến rồi, còn cần phiền toái như vậy. Người tới là một cái thân mang hoa phục ông lão, khuôn mặt gầy gò, trên đầu tóc bạc bồng bềnh, không có một cái tạp sắc. Ông lão này thực lực mạnh mẽ, chỗ đi qua, hầu phù hộ vệ dĩ nhiên không có bất kỳ phát giác. Cái kia Lâm Tiếu có thể được cường giả thời thượng cổ truyền thừa, bảo vật vô cùng, vì vậy mới sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất, trước tiên tóm cái kia Lâm Tiếu, sau đó chậm rãi dự định. Người lão già này một bên suy nghĩ, thân hình bay lượn, trong phút chốc liền vào Lâm Tiếu tiểu viện. Dưới trăng, một cái bạch y mỹ thi, ung nhiên ngồi ngay ngắn ở bên cạnh cái bàn đá, khí chất tung nhiên, trong lúc phất tay, tràn ngập ung dung hoa quý, dường như là cửu thiên tiên nhân lâm phàm. Ở bên cạnh hắn, đứng thẳng một cái đồng dạng khí chất bất phàm thanh niên. Hai người này khí chất trầm tĩnh, ở này mông lung nguyệt quang bên dưới, hầu như hóa thành một bộ siêu nhân bức tranh. Người lão già này nhìn thấy thiếu niên kia, không nhịn được trong lòng thầm khen một tiếng, được lắm chọc thấy ra công tử. Chẳng lẽ người trong Huyền Kinh thành này đều mắt mù, đem này đám nhân vật coi là vô dụng. Tiền bối nếu đến rồi, làm sao cố giấu đầu lòi đuôi. Đang lúc này, Lâm Tiếu ngẩng đầu lên, hướng về hư không một góc nâng chén lên, cười nói. Dĩ nhiên phát hiện ta. Người lão già này khóe miệng, loài ra một vệt tàn nhẫn, vô dụng công tử bột, hoặc là thiếu niên thiên tài, lão phù thích nhất bóp chết nhân vật như vậy. Bá. Sau một khắc, người lão già này chủ động nhận ra thân hình, đi tới Lâm Tiếu phụ cận. Tiểu bối nhãn lực không tệ, có thể phát hiện lão phu tung tích. Người lão già này trong khi nói chuyện, Cao Nhân Phong Độ liếc mắt một cái là rõ mồn một, tiếp theo, hắn liền muốn ngồi ở Lâm Thiếu trước mặt. Không ngờ, ông lão kia vừa muốn ngồi xuống, cái kia ghế đá trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Người lão già này suýt nữa ngồi dưới đất, vô cùng chật vật. Ngươi còn chưa có tư cách ngồi ở trước mặt ta. Lâm Thiếu giơ ly rượu lên, thầm thầm uống một hớp. Nói đi, ngươi là vì sao mà đến? Người lão già này tu vi không tầm thường, chính là võ quân đỉnh phong tu vi, thế nhưng ở đây, Lâm Tiếu, nhưng chưa đem hắn để vào trong mắt. Ông lão vừa suýt nữa ra dương tướng, lại nghe được Lâm Tiếu nói như vậy, không nhịn được vẻ mặt hơi giận, mở miệng quát hỏi, tiểu bối, ta mà hỏi ngươi, cái kia thần đan có hay không xuất từ phủ Từ Phương Hầu? Thần đan. Lâm Tiếu ngẩn ra, sau đó gật gật đầu, cái kia càn khôn các quả nhiên không thế nào đáng tin. Lâm Tiếu bên người Liễu Tịch, sắc mò, cũng là có chút không nhịn được. Dù sao chuyện này là hắn ra chú ý, thừa nhận là tốt rồi. Ông lão nhìn thấy Lâm Tiếu biểu hiện như vậy, cười lạnh nói, chủ nhân nhà ta muốn gặp ngươi một mặt. Nhà ngươi chủ nhân quả nhiên là cái nô tài. Lâm Tiếu không tỏ rõ ý kiến cười cợt, muốn gặp ta để chính hắn lại đây. Lớn mật, ngươi cũng biết chủ nhân nhà ta là ai. Ông lão thấy Lâm Tiếu như vậy hờ hững, không khỏi giận dữ. Ngươi không nói, ta làm sao biết nhà ngươi chủ nhân là ai? Lâm Tiếu lại là nở nụ cười. Hừ, bằng một mình ngươi nho nhỏ vương hầu thế tử, còn chưa có tư cách biết chủ nhân nhà ta thân phận. Ông lão một mặt ngạo nghễ, thức thời, cùng ta đi một lần. Cút. Lâm Tiếu hừ một tiếng. Muốn chết. Ông lão giận dữ, khí thế trên người trong nháy mắt bạo phát, vung một cái về phía đối diện Lâm Tiếu. Thế nhưng đúng vào lúc này, nay mảnh bên trong đất trời, đột nhiên phát sinh một trận không tưởng tượng nổi biến cố. Trận văn. Người lão già này cả kinh. Đi tới nơi này Lâm phủ sau khi, người lão già này sợ làm cho Lâm giận chú ý, liền đem bản thân khí tức thu lại, vô thành vô tức đi tới nơi này. Ở trong mắt hắn, đối phó một cái nho nhỏ nguyên khí cảnh võ sĩ, vốn là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng không ngờ, ở này Lâm phủ bên trong, lại bị bày xuống trận văn. Tại sao lại như vậy? Ông lão trong lòng run sợ, đồng thời trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Thuật luyện sư, nếu là bày xuống trận văn, chủ vi liền nhất định sẽ lưu lại trận văn hoa văn dấu vết. Mà trước đó, người lão già này đã sớm đã kiểm tra, phủ Từ Phương Hầu bên trong, tuy rằng có mấy tòa trận pháp tồn tại, nhưng cũng không làm gì được hắn, chỉ là phổ thông trận pháp mà thôi. Nhưng không nghĩ tới, nơi này lại bị một vị cao nhân bày xuống trận văn. Giờ khắc này, thiên địa uy thế bạo phát, mạnh mẽ đặt ở này trên người ông lão. Bờ! Ông lão hét lớn, khắp toàn thân từ trên xuống dưới chân nguyên bạo phát, một con hỏa diễm thần điều bóng mờ ở đỉnh đầu của hắn anh hiện. Ông ầm! Người lão già này dị thường hùng hổ, một quyền đánh ra, liền đem Lâm Tiếu điều động đến lực ngũ hành nổ ra. Đúng là khinh thường ngươi. Lâm Tiếu sắc mặt hơi nghiêm nghị, người lão già này tu vi chính là võ quân đỉnh phong, chỉ nửa bước vào võ vương cảnh giới, trong cơ thể nguyên thần thanh nén, dị thường mạnh mẽ. Lâm Tiếu trận pháp tuy mạnh, nhưng hắn hiện tại vẫn là quá mức nhỏ yếu, muốn tiêu diệt nửa bước võ vương, vẫn là còn thiếu rất nhiều. Liễu Tịch, ngươi chủ trì trận pháp, áp chế lão này. Lâm Tiếu mở miệng, lạnh giọng quát lên. Phải. Liễu Tịch ánh mắt sáng lên. Trước đó, Lâm Tiếu đã đem khống chế ngũ hành thiên hoài trận phương pháp nói cho Liễu Tịch, để Liễu Tịch cũng có thể khống chế tòa trận pháp này. Liễu Tịch vội vàng ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển hồn lực, tiếp nhận tòa trận pháp này. Thế nhưng sau một khắc, Liễu Tịch sắc mặt chính là một trận trắng bệch. Đại trận này, thực sự quá mức trầm trọng. Lấy Liễu Tịch hồn lực, duy trì tòa trận pháp này, dường như là đứa bé luôn búa lớn bình thường khó khăn. Đồng thời Liễu Tịch trong lòng càng là ngưng hắc. Lâm Tiếu chủ trì đại trận này thời điểm, hơi hợt, không gặp bất cứ dị thường nào. Giờ khắc này, Liễu Tịch đối với Lâm Tiếu tôn sùng, càng là đến tận xương tủy. Liễu Tịch toàn lực vận chuyển đại trận, lấy lực ngũ hành, gắt gao đem ông lão này áp chế. Mà Lâm Tiếu, nhưng là mò lên cái hông của chính mình, hào quang màu tử kim loài ra, tử kim thương liền đến trong tay hắn. Bạch! Sau một khắc, Lâm Tiếu cầm trong tay tử kim thương, liền hướng về ông lão kia dễ tới. Nhược trướng! Ông lão kia nhìn thấy Lâm cười một cái nho nhỏ võ sĩ, liền dám giết hướng mình, không khỏi giận tím mặt. Chết! Người lão già này tuy rằng bị trận pháp áp chế, thế nhưng bản thân tu vi cao tuyệt, thực lực mạnh mẽ, hắn vừa ra tay, dĩ nhiên mạnh mẽ phá tan trận pháp áp chế, một trường hướng về Lâm Tiếu làm ngực vỗ lại đây. Mạnh mẽ trường lực mang theo hơi nóng hầm hập, hóa thành một con độ lửa thần điều, thẳng tắp hướng về Lâm Tiếu nhào tới. Lâm Tiếu sắc mặt bất động, bạch y phần phật, tóc dài phiêu phiêu. Trong tay tử kim trường thương trước sau như một, mang theo lạnh lẽo sát khí, thẳng tắp đâm về phía ông lão. Gào! Bỗng nhiên, giữa hư không, Một trận như có như không tiếng rồng ngâm truyền ra, Lâm Tiếu Tử kim thương, trong phút chốc hóa thành một cái màu tím xanh thần long, dương nhanh múa vuốt, hướng về con kia xích chim thần màu đỏ tiến lên nghênh tiếp. Tiểu Thanh Long cầm pháp, Lâm tộc chuyển thế thần thông. Ông lão một bước tiến lên, hắn thoại trưởng làm quyền, khắp toàn thân từ trên xuống dưới uy thế càng hơn, cái kia ngọn lửa màu đỏ thắm thần điều bên trên, cũng phát sinh một trận chim hót tiếng. Người lão già này tuy rằng bị trận pháp áp chế, khắp toàn thân từ trên xuống dưới 10 phần thực lực cũng chỉ có thể bùng nổ ra 3 phần 10. Nhưng 3 phần 10 lực cũng là võ quân 3 phần 10 lực, không phải là một cái nho nhỏ võ sĩ có khả năng chống đối. Phốc. Cuối cùng, một long, một chim ở giữa không trung đụng vào nhau. Ông lão nằm đấm trong giây lát mở ra, một cái hướng về gần trong gang tấc Lâm Hạ vồ tới. Tiểu tử, coi như là có trận văn phụ trợ, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta, ngoan ngoãn cùng ta đi gặp chủ nhân nhà ta đi. Ông lão cười to. Thế nhưng vừa lúc đó, một đạo hào quang màu tử kim thoáng hiện, cây súng kia, dĩ nhiên không có bị đánh lui, vẫn thẳng tắp hướng về ông lão đâm lại đây. Tại sao lại như vậy? Ông lão kinh hãi đến biến sắc, thương này, nắm giữ phá tan chân khí năng lực. Trong giây lát, người lão già này tỉnh ngộ. Thế nhưng lúc này, tử kim thương đã đến ông lão phụ cận, ông lão hai mắt trợn tròn, thân hình của hắn lui nhanh, cùng lúc đó, cánh tay phải hướng về này tử kim thương liền cản lại. Mời cho ta. Ông lão gào thét. Muốn dùng cánh tay của chính mình đem Lâm Tiếu Cường vỡ bay ra ngoài. Thế nhưng sau một khắc, Lâm Tiếu tay hơi run lên, cái này, ở kim thương trong nháy mắt sống lại, dường như một cái màu tử kim linh xà giống như vậy, theo tay của ông lão cánh tay, liền bàn đi lên. Tiểu bối, ngươi là ở muốn chết hay sao? Lúc này, này tử kim thương từ tay của ông lão hoàn, vẫn bàn đến già già vài chỗ, thấy thế ông lão không khỏi nở nụ cười, cho ta buông tay. Bỗng nhiên, ông lão chân nguyên toàn thân bạo phát, liền muốn đem Lâm Tiếu tay từ thương nuôi nơi đánh văng ra. Muốn chết chính là ngươi. Lâm Tiếu cười to. Sau đó cánh tay của hắn chấn động. Quang. Còn chưa các loại, chờ, cái kia trên người lão già chân nguyên hoàn toàn bộc phát ra, tử kim thương trong nháy mắt banh trực. Ông lão trong miệng hét thảm một tiếng. Tử kim thương bàn ở cánh tay của hắn bên trên, lúc này cây thương này bỗng nhiên banh trực, như vậy cánh tay của hắn xương cốt, liền hoàn toàn bị cây thương này đánh gãy. Tử kim nhuyễn đằng thương tuy rằng chỉ là nhất phẩm bảo khí, nhưng vật liệu, nhưng là liền thần giới đều khó gặp tử kim đằng rèn đúc mà thành, đừng vội nói là một cái võ quân thân thể máu thịt, dù cho là võ vương đến rồi, Lâm Tiếu cũng như thế có thể bê hiện về của hát nợ ý banh đoạn cánh tay của đối phương. Tại sao lại như vậy? Ông lão kêu thảm. Cánh tay xương cánh tay vỡ vụn thành từng mảnh, trong đó thống khổ không phải người thường có thể chịu đựng, cho dù hắn vì võ quân cũng khó có thể chịu đựng. Nhân cơ hội này, Lâm Tiếu một bước tiến lên, một cước đá vào người lão già này đan điền bên trên. Phốc. Ông lão trong miệng một ngụm máu tươi phun ra, trong mắt của hắn tràn đầy khó mà tin nổi. Người phế bỏ tu vi của ta. Ông lão vẻ mặt tuyệt vọng. Nhưng tiếp theo, người lão già này trong mắt lóe ra một vệt oán độc cùng uy nghiêm đáng sợ. Tiểu tử, ngươi có biết không đến ta là ai, xuất từ nơi nào? Ngươi dám phế bỏ ta, ngươi từ phương hầu, thậm chí Lâm tộc cũng phải có ngập đầu tai ương. Răng rắc. Sau một khắc, Lâm Tiếu một cước đá ra, trực tiếp đá vào cằm của hắn trên. Ngươi lờ, ai, ngươi không nói, ta liền không phải không biết ngươi là ai sao? Lâm Tiếu nhìn người lão già này, cười híp mắt nói rằng. Ai à? Ông lão muốn nói điều gì, thế nhưng bất đắc dĩ cằm của hắn bị Lâm Tiếu một cước đạp nát tan, căn bản là nói không ra lời. Ai nha, hiện tại ngươi đến từ nơi nào đây, ta cũng không biết, ngươi không có nói cho ta mà, ta làm sao sẽ biết đây? Lâm Tiếu cười híp mắt nói rằng. Dường như một cái hàng xóm chàng trai bình thường, ta tin tưởng sau lưng ngươi vị chủ nhân kia, coi như là biết rồi cũng sẽ không đối với bắt ta thế nào, đúng không? Ngươi đến, đem lão già này đánh gậy tứ chi, cho ta ném đi. Lâm Tiếu mở miệng quát lên. Cái kia nguyên vốn đã nên đi ngủ lưu tam, không biết từ nơi nào nhô ra, cầm một cái đại gậy ầm ầm ầm liền hướng về cái kia trên người ông lão ném tới, một bên đánh, trong miệng còn một bên lầm bầm, đây mới là Lâm Thiếu mà, xem ai không hợp mắt, trực tiếp đánh gậy tay chân ném ra mới đúng. Lưu Tam ra tay cực kỳ nhanh nhẹn, hiển nhiên chuyện như vậy hắn cũng làm không ít. Thiếu gia. Liễu Tịch nhìn Lưu Tam động tác, sắc mặt có chút không tốt, lai lịch của hắn hiển nhiên không tầm thường, chúng ta làm như vậy, có phải là có chút không tốt? Không tốt. Lâm Tiếu cười ha ha, nơi này là Huyền Kinh Thành, đại hạ vương đô, bất luận hắn bị sao là ai, đến Huyền Kinh Thành cũng đến cho ta cuộn lại, huống hồ, thiếu gia ta là sợ phiền phức người sao. Người lão già này bại rất oan uổng. Nếu là hắn từ mới bắt đầu liền trực tiếp ra tay, dù cho là Lâm Tiếu cũng không cách nào ở võ quân ra tay toàn lực bên dưới toàn thân trở ra. Võ quân tốc độ xuất thủ kinh người, cho dù Lâm Tiếu điều khiển trận pháp, cũng cần có một cái bước đệm quá trình. Nhưng là hắn một mực muốn sĩ diện, cùng Lâm Tiếu nói như vậy một trận phí lời, để Lâm Tiếu có chuẩn bị chỗ trống. Ông lão kia trung quy là võ quân cường giả, dù cho là bị Lâm Tiếu phế bỏ tu vi, thân thể cũng là cường đại dị thường, Lưu Tam bất quá lờ, một người bình thường, liều sống liều chết cũng đem ông lão kia ra đánh vỡ. Bất quá bị một cái hạ nhân như vậy làm nhục, ông lão kia cũng là hai mắt phun lửa. Cuối cùng, vẫn là Lâm Tiếu ra tay, đem hắn tứ chi đánh gãy, cuối cùng bị Lưu Tam lột sạch toàn thân y vật, chỉ để lại một cái tiết khố, trần chuồng ném ra ngoài. Mà ở người lão già này sau khi, lại có không ít người ở phủ Tứ Phương Hầu ở ngoài tra xét, nhưng đều không có vào phủ. Đêm đó, cũng coi như tương an vô sự. Trong lúc, Lâm Tiếu lần thứ hai thử nghiệm tiến vào thanh đồng cửa sau lưng thế giới kia. Bất quá, cùng với những cái khác mấy lần như thế, tương tự không có thu hoạch gì. Được cái hô hấp không tới thời gian, Lâm Tiếu thân thể liền bị bài xích ra ngoài. Lâm Tiếu tuy rằng nhìn rõ ràng thế giới kia, cũng có thể từ trong đó mang ra một điểm thế giới kia khí tức, đến tầm bổ thân thể, nhưng càng nhiều, nhưng là không thu hoạch được gì. Lúc này, Lâm Tiếu tu vi đã đạt đến nguyên khí cảnh tam tinh, cũng chính là tam tinh võ sĩ, khắp toàn thân từ trên xuống dưới nguyên khí no đủ, dị thường mạnh mẽ, uy lực ép thẳng tới võ sư chân khí. Tiến cảnh so với luyện thể cảnh thời điểm chậm như vậy một phần, nhưng ở trong mắt người khác, cái tốc độ này vẫn là không người nào có thể cùng. Bất quá, hiện tại Lâm Tiếu tu luyện mục đích cũng không phải tu vi lên cấp, mà là tu luyện nguyên khí, để bản thân nguyên khí đạt đến một cái viên mãn cảnh giới. Trong mộng, Bắc Thiên Đế Quân cũng là sắp tới đem đột phá nguyên khí cảnh thời điểm, hiểm chi lại hiểm đem nguyên khí tu luyện đến viên mãn. Thế nhưng đón lấy chân khí, hắn nhưng là không thể ra sức, cũng không có tu luyện đến viên mãn. Truyền thuyết, võ giả ở trúc cơ thời khắc, đem khí huyết, nguyên khí, chân khí đồng thời tu luyện tới viên mãn, liền có thể vấn đỉnh trường sinh, mở ra con đường lên trời, đạt đến một cái khó mà tin nổi hoàn cảnh. Mộng tỉnh sau khi, Lâm Tiếu cũng không tính dọc theo Bắc Thiên Đế Quân đạo đường đi xuống, mà là phải đi con đường của chính mình. Ở hiện nay trên đời, bất kể là nhân giới vẫn là thần giới, có thể đem khí huyết tu luyện đến viên mãn võ giả không ít hơn nữa mấy, nhưng có thể đem nguyên khí tu luyện tới viên mãn người, nhưng là đã ít lại càng ít. Nếu như có thể đem chân khí tu luyện tới viên mãn người, có thể có, nhưng ít ra Lâm Tiếu chưa từng thấy. Hiện tại, Lâm Tiếu mục đích cuối cùng chính là muốn đem chính mình khí huyết, nguyên khí, chân khí hết mức tu luyện tới viên mãn, trở thành người trong truyền thuyết. Nguyên bản, chuyện này căn bản là một cái không thể hoàn thành nhiệm vụ, thế nhưng hiện tại, Lâm Tiếu có thanh đồng cười trợ giúp, cũng có thể đem nhiệm vụ này hoàn thành. Rất nhanh, một đêm đi qua. Ngày thứ hai, Lâm Tiếu vẫn rất sớm rời giường, ngồi xếp bằng ở chính mình bên trong khu nhà nhỏ, quay về phía đông chiều dương phun ra nuốt vào. Bất quá rất nhanh, liền có hạ nhân đến thông báo, quý phủ khách tới, muốn Lâm Tiếu đi tới. Phủ Tứ Phương Hầu trong phòng khách, Lâm Dận tinh thần phấn chấn. Được cái kia Hoàng Kim Thúy Long Giáp, trải qua một đêm luyện hóa, thực lực của hắn tăng vọt, nếu là hiện tại hắn đang cùng Cửu Đỉnh Hầu đối đầu, kết quả nhưng là không nhất định. Cho tới chuyện tối ngày hôm qua, hắn nhưng cũng không biết, vì không ảnh hưởng Lâm Dận luyện hóa Hoàng Kim Thúy Long Giáp, Lâm Tiếu trực tiếp lấy trận pháp ngăn cách bên này khí tức. Lâm Tiếu luyện chế trận pháp, hòa vào thiên địa, điều động sức mạnh đất trời, dù cho Lâm Dận là võ hoàng cường giả, cũng không cách nào phát hiện động tĩnh bên này. Ngồi ở Lâm Dận một bên, Lâm Cổ sắc mặt âm trầm. Giờ khắc này, tâm tình của hắn vô cùng không tốt. Hôm qua, hắn đem cái kia bộ bảo giáp mang sau khi trở về, cẩn thận nghiên cứu, phát hiện cũng không phải cái gì cấp 6 bảo khí, chỉ là một cái giấy thép vàng bao vây xác không mà thôi. Hơn nữa liền ở sáng sớm hôm nay, vị kia coi tài như mạng Kim Diệp Hầu, liền giết tới, mở miệng liền muốn cái kia 5.050 vạn lượng bạc, thậm chí ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho. Lâm Cổ các loại, chờ, người vốn cho là Lâm Tiếu cùng Triệu Huyền Quang cũng bất quá là hát một cái song hoàng, nhưng không ngờ Kim Diệp Hầu thật sự đến rồi. Tuy rằng Lâm Cổ đem cái kia Hoàng Kim Thúy Long Giáp đưa cho Kim Diệp Hầu nhìn, nhưng Kim Diệp Hầu lại nói cái gì cũng không chịu tin, trước ồn ào là Lâm Cổ các loại, chờ, người đánh cháo. Kim Diệp Hầu, nhưng là được xưng có thể dùng tiền đập chết người chủ, coi như là Lâm Cổ cũng không dám dễ dàng đắc tội rồi, đành phải trước tiên ổn định Kim Diệp Hầu, sau đó mang theo cái kia bộ bảo giáp, chạy đến phủ Tứ Phương Hầu đến. Cha! Lâm Tiếu đến đại sảnh ở trong, cùng Lâm Dận hỏi thăm một chút, sau khi, trực tiếp ngồi ở một bên trên một cái ghế. Lâm Tiếu! Nhìn thấy Lâm Tiếu đến, Lâm Cổ âm thanh có chút phát lạnh. Ai, này không phải đại bá sao? Lâm Tiếu nhìn Lâm Cổ, trên mặt ngay lập tức sẽ hồi hộp. Đại bá, cái kia bộ bảo giáp còn tốt, ngài, nhưng là nói, ta vì gia tộc tìm về bảo bối, ngài nhất định sẽ báo cáo gia tộc, kỳ ta một công. Người! Lâm Cổ nghe được Lâm Tiếu, lúc này liền mau. Tiểu bối, ta ta khuyên ngươi vẫn là sẽ thật sự Hoàng Kim Thúy Long Giáp lấy ra, đừng sai lầm. Lâm Cổ phía sau, một người đàn ông trung niên sắc mặt âm trầm nói. Người đến, và miệng. Nghe được cái kia lời nói, Lâm Tiểu hơi nhướng mày, lạnh giọng quát lên. Ngươi nói cái gì, ngươi dám đánh ta. Cho dù không có hạ nhân thật sự lại đây trưởng người kia miệng, nhưng người cũng là giận. Người này là Lâm gia khách khanh, ở Lâm gia địa vị, thậm chí so với một ít đệ tử hạch tâm cao hơn một bậc. Nhớ kỹ thân phận của ngươi. Lâm Tiếu nhìn người kia, cười lạnh nói, nơi này là phủ Tứ Phương Hầu, đại hạ vương hầu nơi, không phải Lâm gia, ta chính là đại hạ Tứ Phương Hầu thế tử, tương lai Tứ Phương Hầu gia, hà dung như ngươi vậy đến kêu đi hết. Ngươi. Này khách khanh sắc mặt một trận xanh trắng, nhưng nói không ra lời. Được, rồi, Tiểu Nhi không nên hồ nháo. Lâm Dận sầm mặt lại, nhảy giọng quát lên. Nhưng người tin tưởng cũng nhìn ra được, Lâm Dận cái kia cười tươi như hoa, mềm nhẹ ngữ khí, ở đâu là ở quát lớn. Đại huynh, không biết ngươi lần này đến đây, cái gọi là ý gì, cái kia Hoàng Kim Thúy Long Giáp, lại là có ý gì. Trong khi nói chuyện, Lâm Dận không kìm lòng được sờ sờ trên tay cái viên này màu bích lục nạm vàng văn nhẫn, mở miệng hỏi. Vậy sẽ phải hỏi con trai bảo bối của ngươi, ta hiền chất. Lâm Cổ ngữ khí không thích, hôm qua ta từ Kim Diệp Hầu Thế Tử nơi đó mua được bộ này được xưng cấp 6 bảo khí bảo giáp, nhưng không ngờ mua được dĩ nhiên là giả, chỉ là một cái xác không. Trong khi nói chuyện, Lâm Cổ đem cái kia Hoàng Kim Thúy Long Giáp lấy ra. Lâm Dận vừa nhìn, nhất thời ngẩn ngơ, bộ này Hoàng Kim Thúy Long Giáp, không phải là hắn bán đi cái kia một bộ sao? Hồi tưởng lại chuyện tối ngày hôm qua, Lâm Dận lúc này sáng tỏ. Hoàng Kim Thúy Long Giáp, bên trong tàng càn khôn, chân chính bảo giáp đã bị Lâm Tiếu lấy ra, giao cho trong tay chính mình, còn lại những này, liền phế vật lợi dụng, bán cho Lâm Cổ. Khục, đại huynh, này Hoàng Kim Thúy Long Giáp vốn là ta bảo giáp, quãng thời gian trước, bởi vì quý phủ thiếu tiền, bán cho càn khôn khác, bất quá bộ này bảo giáp, đúng là Hoàng Kim Thúy Long Giáp không thể nghi ngờ. Lâm Dận cố nén trong lòng ý cười, mở miệng nói rằng, hơn nữa, coi như là bảo giáp là già, cái kia cũng có thể tìm Kim Diệp Hầu Thế Tử mới đúng, vì sao đến ta quý phủ dây dưa. Lâm Dận, ngươi không nên như vậy vô liêm sỉ, đây là cái gì Hoàng Kim Thúy Long Giáp, rõ ràng chỉ là một cái giấy thép vàng vò. Lâm Cổ phía sau, cái kia Lâm tộc khách tình lại mở miệng quát lớn nói. Người đến, và miệng. Lần này, Lâm Dận sắc mặt cũng chìm xuống, không khỏi quát lớn nói. Bạch. Sau một khắc, mấy cái người mặc áo đen không biết từ nơi nào nhô ra, quay về cái kia khách tình, chính là mấy cái đại tát tai. Nhớ kỹ, nơi này là hầu phủ Khôn, phải Lâm tộc, ta Lâm Dận chính là đại hạ phủ Tứ Phương Hầu. Hà cho phép người như vậy xem thường. Lâm Dận hừ lạnh nói. Vừa Lâm Tiếu nói lời nói như vậy cũng là thôi, dù sao ở mọi người trong mắt hắn chỉ là một tên tiểu bối, không giữ mồm giữ miệng. Thế nhưng giờ khắc này, Lâm Dận đang nói, nếu như vậy, không thể nghi ngờ chính là ở đánh Lâm Cổ các loại, chờ, về mặt. Cùng chi, Lâm Dận người, nhưng là động thủ thật. Lâm tộc cái kia vị khách khanh mặc dù là một vị võ tông, thế nhưng đối mặt hầu phủ cường già, vẫn là yếu đi rất nhiều. Mấy cái đại tát tai hạ xuống, hắn hầu như không có bất kỳ sức đánh trả nào. Gò má sưng, cả người thẳng thắn hôn mê bất tỉnh. Nhớ kỹ, nơi này là phủ Tứ Phương Hầu, không phải Lâm tộc. Lâm Dận lớn tiếng quát lên. Lâm Cổ sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi, đồng thời trên mặt cũng là đau rát, vừa cái kia mấy lòng bàn tay, cùng đánh vào trên mặt của hắn không khác nhau gì cả. Được lắm Tứ Phương Hầu, được lắm Lâm Hầu gia. Lâm Cổ hít một hơi thật sâu, sau đó nói rằng, là ta quản giáo vô phương. Như có đắc tội, ở mong rằng Tứ Phương Hầu thứ lỗi. Lâm Tiếu nhíu mày, này Lâm Cổ đúng là một nhân vật, dĩ nhiên đem hòa khí ép xuống. Ông. Lâm Dận gật gật đầu. Sau đó hắn khoát tay áo một cái kia đột nhiên xuất hiện người mặc áo đen quay người lại, biến mất không còn tăm hơi. Lâm Cổ đồng tử lại là co rụt lại. Được rồi, phía dưới chúng ta có thể tới nói chuyện cái kia Hoàng Kim Thúy Long Giáp sự tình. Lâm Dận nhìn Lâm Cổ, vô cùng nói thật, đại huynh ngươi dùng hơn 5.000 vạn lượng bạc. Từ Kim Diệp Hầu Thế Tử nơi đó mua được bảo giáp, nhưng mua được hàng giả, vì sao tìm tới ta phủ Tứ Phương Hầu đến rồi? Lâm Cổ khẽ nhíu mày, bộ này khôi giáp, chính là ta từ Lâm Tiếu cầm trong tay đến, Hoàng Kim Thúy Long Giáp là giả, Lâm Tiếu tự nhiên tha không được căn hệ. Đại bá! Lâm cười cười nói. Không dám. Lâm Cổ hừ một tiếng. Hả, vậy Lâm Cổ tiên sinh? Lâm Tiếu lần thứ hai nói rằng, còn nhớ hai ta giao, ít thời điểm, đều đã nói gì đó sao? Lâm Tiếu gắt gao cắn giao dịch hai chữ, để Lâm Cổ sắc mặt càng lúng túng. Hành! Lâm Cổ lại hừ một tiếng, không có nói tiếp. Ta nhớ, lúc đó ta nói đúng lắm, đại bá, nhà không, Lâm Cổ tiên sinh, ngươi có thể xác định, bộ này bảo giáp là Lâm tộc đồ vật, Lâm Cổ Tiên Sinh người có thể lời thề son sắt xác thực định chính là cái kia bộ bảo giáp. Như vậy ta hiện tại cũng phải hỏi một chút ngươi, bộ này bảo giáp đến tột cùng là ta cùng Kim Diệp Hầu Thế Tử bán đưa cho ngươi, vẫn là ngươi từ trong tay của ta đoạt lấy đi. Chuyện này là đại bá không đúng, có sai lầm thương thảo. Lúc này Lâm Cổ Hận không thể bóp chết Lâm Tiếu, rồi lại không thể không làm bộ vẻ mặt ôn hòa. Hiện tại đại bá bồi tội, đem bộ này bảo giáp trả lại cho hiền chất ngươi làm sao? Hiền chất hai chữ không dám nhận, Lâm Tiếu bĩu môi, xưng ta Lâm Thiếu, hoặc là Thế Tử là tốt rồi. Lâm Cổ. Lâm Cổ phía sau những người kia đều hận không thể một trường đập chết cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Cho tới Lâm Cổ Tiên Sinh ngươi muốn lui về cái kia bảo giáp, tự nhiên cũng có thể, bộ này bảo giáp vốn là Kim Diệp Hầu đồ vật, ngươi muốn trả lại bảo giáp, kính xin đi Kim Diệp Hầu trả lại. Phụ thân, Hải Nhi còn có việc, xin được cáo lui trước. Trong khi nói chuyện, Lâm Tiếu cũng không cho Lâm Cổ cơ hội phản bác, đứng dậy cáo từ. Nếu không là có Lâm Dận vị này võ hoàng ở đây, Lâm Cổ nhất định sẽ một trường vụ chết Lâm Tiếu. Một đám không biết xấu hổ lão già, ngay cả ta tên tiểu bối này đồ vật đều lừa bịp, đáng đời bị lừa bịp. Lâm Tiếu dầm gì? Bất quá ngay vào lúc này, toàn bộ phủ tứ phương hầu bỗng nhiên truyền ra một trận vang động. Thần Hòa cùng thiếu chủ giá Lâm, đại hạ tứ phương hầu Lâm Dận mau tới tiếp giá. Tiếp theo chính là một cái trung khí mười phần tiếng gầm gừ, toàn bộ phủ tứ phương hầu cũng vì đó run lên. Thần Hòa cung, nguyên lai tối hôm qua người kia là Thần Hòa cung nô tài. Nghe đờ, óc âm thanh này, Lâm Tiếu lông mày dương lên. Trên đại lục Đông Phương này, có tứ đại vương triều, Đại Hạ, Đại Tần, Đại Đường, Đại Nguyên, hơn trăm tiểu quốc. Mà ngoại trừ tứ đại vương triều ở ngoài, còn có thật nhiều thế lực khổng lồ, như Thập Đại Thương Hội, Tam Cung, Thất Phủ, Thập Đại Tông Môn, Thất Thập Nhị Thế Gia. Đương nhiên, Thập Đại Thương Hội chính là toàn bộ đại lục quái vật khổng lồ, ở này đại lục Đông Phương cũng chỉ là một ít chi nhánh mà thôi. Tam Cung chính là tứ đại vương triều bên dưới hàng đầu thế lực, không thuộc về bất kỳ vương triều, thực lực cũng không thua ở bất luận cái nào vương triều, có thể cùng vương triều hò hét tồn tại. Tam Cung vì Thần Hòa Cung, Ngoan Tầm Cung, Cực Nhạc Cung, thực lực không phân cao thấp. Thần Hòa Cung thiếu chủ hầu như cùng một phương vương triều thái tử cách biệt không có mấy. Không nghĩ tới hôm nay Thần Hòa Cung thiếu chủ dĩ nhiên giáng Lâm phủ từ phương hầu. Phòng khách ở trong, Lâm Cổ ngẩn ngơ, tiếp theo lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác nụ cười, mở miệng nói rằng, từ phương hầu gia đã có quý khách tới cửa, như vậy chúng ta Thảo dân liền không lại quấy rầy, cáo từ. Đang khi nói chuyện, Lâm Cổ các loại, chờ, người đứng dậy rời đi. Thần Hòa cùng thiếu chủ. Lâm Dận hai cái mày kiếm hơi nhíu, liền muốn đứng dậy, thế nhưng sau một khắc, hắn một cái lảo đảo, suýt nữa ngã xuống đất. Như vậy cái gì Thần Hòa cùng thiếu chủ thật là tự đại, nếu đến rồi, hoặc là tiến vào đến nói chuyện, hoặc là liền cút đi. Rất hiển nhiên, âm thanh này thuộc về Lâm Tiếu. Lâm Dận gương mặt, nhất thời liền chìm xuống. Không hổ là đại hạ tứ phương hầu, quả nhiên có khí phách. Một cái thô lỗ bên trong mang theo một tia táo bạo âm thanh từ ngoài cửa truyền đến. Tiếp theo, một đám người, mình mông cuồn cuộn liền từ ngoài cửa xông vào. Đối với âm thanh này, Lâm Tiếu vẫn có ấn tượng. Hôm qua cái viên này hóa độc đan bán đấu giá trên, ngoại trừ cái kia Lê Thiên Công Tử ở ngoài, cũng chỉ có người này dám to gan trắng trợn nghi vấn thần đan. Hiện tại Lâm Tiếu mới rõ ràng, nguyên lai hắn là Thần Hòa Cung thiếu chủ. Thần Hòa Cung, Cực Nhạc SH Liếc Me Cung, Ngoan Tầm Cung Tam Cung hết mức người đến, hơn nữa quy mô không nhỏ, trong này e sợ còn có một chút vấn đề. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu trong đầu lóe ra một vệt linh quang. Tam Cung khoảng cách đại hạ vô cùng xa xôi, võ giả bình thường muốn đi tới đại hạ chỉ ít cần thời gian mấy tháng. Thế nhưng Càn Khôn Các chỉ là trải qua mấy ngày ngắn ngủi tuyên truyền, Tam Cung người liền hết mức đến, này có chút không bình thường. Ngay sau đó, Lâm Tiếu liền đem chuyện này yên lặng ký ở trong lòng. Tiểu tử, vừa là người ở đến kêu đi hết. Lúc này, Thần Hòa Cung người đã bước vào hầu phủ, chính nhìn thấy đứng ở nơi đó Lâm Tiếu. Đến kêu đi hết. Lâm Tiếu cười cợt, bản thế tử đứng ở nhà mình nói chuyện, tại sao đến kêu đi hết câu chuyện? Miệng lưỡi chân chu tiểu tử. Mở miệng là nói chuyện, là một cái ông lão tóc đỏ, hắn mở miệng trong lúc đó, thiệt chán sấm mùa xuân, cũng được, cái kia Lâm Dận đê tiện vô liêm sỉ, lấy võ hoàng tôn sư phế ta Thần Hòa Cung võ quân, hôm nay ta liền để con trai của hắn vì ta Thần Hòa Cung người chôn cùng. Trong khi nói chuyện, người lão già này thân hình hơi động, một trường đẩy ra, hướng về Lâm Tiếu đánh tới. Oanh! Thế nhưng còn chưa các loại, chờ, Lâm Tiếu núp nhích, ở sau người hắn, một luồng khí tức mạnh mẽ liền tới đón. Trong nháy mắt đem cái kia khủng bố trường lực đánh tan. Thần Hòa Cung bằng hữu, ở ta phủ tứ phương hầu hành hung, không khỏi không đem Lâm Mỗ người để vào trong mắt đi. Lâm Dận vóc người thon dài, vai rộng eo nhỏ, đứng ở Lâm Tiếu trước người, lạnh lùng nhìn về phía Thần Hòa Cung đoàn người. được Lâm Lâm giận quả nhiên là một nhân vật. Thần Hòa cùng mọi người tranh chúc trung ương, một cái lớp khoảng chừng ở 17, 18 tuổi tóc tím thiếu niên một bước tiến lên, lạnh giọng quát lên, đêm qua ta người lão bộc kia xe, hay không bị ngươi phế? Người lão bộc? Lâm giận hơi ngẩn ngơ. Giả vờ giả vịt. Thần Hòa cùng thiếu chủ vẻ mặt kiêu căng, hư lạnh nói, ta người lão bộc kia thân phận cao quý, không phải một mình ngươi nho nhỏ thế tục vương triều vương hầu có khả năng động, lần này, hoặc là dùng ngươi mạng của con trai đến chống đỡ, hoặc là liền đem thần đan cùng với tương quan đồ vật hết thảy giao ra đây. Bằng không, đợi ta Thần Hòa cùng cường giả giáng lâm, chắc chắn ngươi phủ tứ phương hầu san thành bình địa. Cái gì, thần đan? Tứ phương hầu Lâm giận khóe miệng mạnh mẽ co giật một hồi. Thần đan việc, đem huyền kinh thành náo động đến dư luận xôn xao, phố biết ngõ hẻm nghe thấy. Thậm chí lần này Càn Khôn các buổi đấu giá, đại hạ vương hầu môn cũng đều cực nhỏ tham gia, cũng chỉ là phải ra dòng dõi đi Càn Khôn các được thêm kiến thức mà thôi. Thế nhưng hiện tại, nghe này Thần Hòa cùng thiếu chủ khẩu khí, cái kia thần đan tựa hồ là xuất từ phủ tứ phương hầu. Trong lúc nhất thời, Lâm Dận đầu có chút hỗn loạn, liên tưởng đến Lâm Tiếu ngày đó cứu trị Lâm Nghĩa cảnh tượng, Lâm Dận ngay lập tức sẽ rõ ràng, này thần đan e sợ chính là con trai của chính mình mân mê đi ra. Bất quá Lâm Dận trung quy là võ hoàng, cho dù trong lòng cực kỳ kinh ngạc, sắc mặt hắn vẫn như cũ vị, nhưng bất động. Không cần nói là thần đan cũng không phải là xuất từ ta phủ tứ phương hầu, coi như là đúng là ta phủ tứ phương hầu đồ vật, bằng người Thần Hòa cùng một thằng nhãi con, dám đòi hỏi sao? Lâm Dận đầy mặt xem thường. Ngươi nói cái gì? Thần Hòa cùng thiếu chủ giận dữ. Thần Hòa cùng nhãi con. Đây là ở xưng hô chính mình sao? Thần Hòa cùng thiếu chủ vốn là tính như ngọn lửa hừng hực, lại nghe được Lâm Dận như vậy xưng hô hắn, lúc này liền sù lông. Ngươi muốn chết? Thần Hòa cùng thiếu chủ gào thét, thân thể của hắn đột nhiên tiến lên, một quyền hướng về Lâm Dận đánh tới. To lớn hỏa diễm, dường như một đạo ngọn lửa giống như vậy, mạnh mẽ tấn công tới. Oành. Thế, nhưng sau một khắc, một đạo rồng màu xanh ảnh loại ra, trong nháy mắt đem này đạo hỏa ảnh đầy lùi. Lâm Tiếu đứng ở Lâm Dận trước người, vươn tay phải ra, năm ngón tay mở ra. Hiển nhiên, vừa cái kia một đòn cũng không phải là xuất từ Lâm Dận tay, mà là Lâm Tiếu ra tay. Không biết trời cao đất rộng nhãi con, cha ta nể mặt ngươi, ngươi lại vẫn dám được voi đòi tiên. Lâm Tiếu cười gằn. Nể mặt ngươi. Lời này nghe vào trong tai của mọi người, lại là một trận giận dữ. Một cái một thằng nhãi con, đây là ở nể tình. Thần Hòa cùng thiếu chủ những người nào, tương đương với một cái vương triều thái tử gia, quyết thống cao quý, coi như là đại hạ nhân hoàng thấy hắn đều muốn lấy lễ để tiếp đón. Thế nhưng, lúc này những người này trong lòng cũng tương tự, mà là cực kỳ khiếp sợ. Thần Hòa cùng thiếu chủ tuy rằng chỉ có 17, 18 tuổi, nhưng đã là thất tinh võ sĩ, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, coi như là đối mặt võ sư đều có thể một trận chiến. Thế nhưng giờ khắc này, hắn nén giận một đòn, lại bị một cái so với tuổi tác hắn còn nhỏ hơn tới vài tuổi thiếu niên tiếp được. Tiểu tử, có dám một trận chiến? Thần Hòa cùng thiếu chủ nhìn thấy sự công kích của chính mình, lại bị Lâm Tiếu đỡ, trong mắt chiến ý hừng hực. Ra chiều đi. Lâm Tiếu vóc người cao to, trên mặt mang theo một vệt cười nhạt ý, mở miệng nói rằng. Được rồi. Chính vào lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận hô quát tiếng. Còn chưa đủ mất mặt xấu hổ. Chính vào lúc này, một người mặc trường sam màu đỏ người đàn ông trung niên từ cửa lớn phương hướng đi vào, mở miệng nói rằng, lần này ta Thần Hòa cùng phong to sáu e quả thật là đắc tội, mong rằng từ phương hầu nể tình Dương Nhi tuổi nhỏ mức, không cùng hắn bình thường tính toán. Nếu các hạ nói như vậy, ta đương nhiên sẽ không truy cứu. Lâm Dận gật đầu. Người tới cực cường, chính là một vị võ vương cường già, cho dù không bằng Lâm Dận, nhưng ở Thần Hòa cung cũng là cực có lời nói quyền, nếu đối phương khiêm tốn, Lâm Dận không có khô, gởi đi quá đáng truy cứu. Bất quá giờ khắc này, Lâm Dận trong đầu vẫn bịt kín một tầng mù mịt. Không được. Hắn liều Lâm Dận vừa dứt lời, Thần Hòa cùng thiếu chủ lại mở miệng. Khúc bá tối hôm qua bị Lâm Dận đánh gãy tay chân, phế bỏ tu vi, chuyện này không thể như vậy quên đi. Cái gì? Trung niên nam tử kia ngẩn ra. Cái kia Khúc bá tuy rằng chỉ là Thần Hòa cùng thiếu chủ lão bộc, nhưng cũng là nương theo hắn trưởng thành, hai người cảm tình cực sâu. May là cái kia Khúc bá chưa chết, bằng không ngày hôm nay Thần Hòa cùng thiếu chủ liền không phải như vậy. Hầu ra, ngươi vô duyên vô cớ phế ta Thần Hòa cùng người, mong rằng cho một cái giải thích. Trung niên nam tử kia khẽ nhíu mày, mở miệng nói rằng. Hả, là như vậy. Lâm Dận không lên tiếng, đứng ở Lâm Dận bên người Lâm Tiếu, nhưng mở miệng, ngày hôm qua đêm khuya, bản thế tử ở chính mình trong nhà nhìn thấy một ông già đi tới đi lui, ở ta phủ từ phương hầu bên trong lén lén lút lút, trộm ta hầu phủ không ít tài vụ, bản thiếu gia đương nhiên phải đem bắt giữ hắn. Bất quá bản thế tử trung quy là một cái kính già yêu trẻ tốt thiếu niên, cũng không có đem hắn thế nào, chỉ là vì phòng ngừa ngày khác sau ở đi tới đi lui, tay gãy chân chân, đơn giản liền phế bỏ tu vi của hắn. Ân cũng sợ hắn yêu thích trèo cao, không cẩn thận ngã chết, liền đánh gãy hắn tứ chi, để hắn có thể an tâm bảo dưỡng tuổi thọ. Mọi người tại đây nghe được Lâm Tiếu, không nhịn được cùng nhau lục lọi một cái liếc mắt. Phế bỏ người ta tu vi, còn kính già yêu trẻ, đánh gãy tay chân của hắn vẫn là vì muốn tốt cho hắn. Bất quá rất nhiều người đều nghe rõ ràng, tối hôm qua ông lão kia tựa hồ là đến phủ Từ Phương Hầu mưu đồ gây rối, bị người phế bỏ cũng là đáng đời. Ngươi dám phế bỏ Khúc Bá tu vi, đánh gãy hắn tứ chi, ngươi có biết hắn là ai? Thần Hòa cùng thiếu chủ tức giận quát hỏi. Hắn không có nói, ta làm sao biết hắn là ai? Lâm Tiếu bĩu môi. Thần Hòa cùng thiếu chủ ngẩn ra, Khúc Bá cầm đều bị người đập nã, coi như là muốn nói cũng nói không chừng. Được rồi, đừng lại ở đây mất mặt xấu hổ, chúng ta đi. Lần này, trung niên nam tử này thực sự là nổi giận. Cái kia Khúc Bá đêm khuya mò tiến vào phủ Từ Phương Hầu, bất luận mang theo mục đích gì, Từ Phương Hầu không có đem hắn chém giết, đã là nhân từ. Lúc này, trung niên nam tử này chỉ cảm thấy trên mặt đau rát. Thần Hòa cùng cỡ nào địa vị, giống như là một cái vương triều, môn hạ đệ tử, nhưng làm ra cái kia cướp gà trộm chó việc, còn bị người bắt được hiện hành, chuyện này quả thật chính là mất mặt xấu hổ. Càng có thể tức giận là, e sợ đúng là cái kia Lâm Tiếu động thủ phế bỏ, Từ Phương Hầu trung quy là võ hoàng, làm ra sự tình sẽ không thừa nhận. Thần Hòa cùng người thối lui, Lâm giận nhìn về phía Lâm Tiếu, cái kia thần đan là ngươi làm ra đến. Chỉ muốn kiếm chút đỉnh tiền thôi, không nghĩ tới làm ra nhiều phiền toái như vậy. Lâm Tiếu gật gật đầu. Lâm Dận hít sâu một hơi, cuối cùng cười khổ. Hắn đứa con trai này vẫn là trước sau như một, bất luận ở bên ngoài chọc bao lớn họa, đều là một bộ rừng rưng như không vẻ mặt. Bất quá Lâm Dận cũng biết, chính hắn một nhi tử, tựa hồ thật sự được kinh thiên còn lại, bản lĩnh tăng mạnh, coi như là thuật luyện sư công hội Tề Thanh Phong, cũng tự than thở phất như. Cha, chuyện này hai nhi tử có chừng mực. Lâm Tiếu nhìn thấy Lâm Dận giáng dấp, mở miệng nói rằng, cha, làm phiền ngại vì hai nhi hộ pháp, hai nhi phải cho đại ca chữa thương. Cái gì? Lâm Dận con mắt trợn tròn. Ngươi là nói, Nghĩa Nhi còn có thể cứu. Nguyên bản đối với Lâm Nghĩa, Lâm Dận đã từ bỏ. Không sai. Lâm Tiếu gật đầu, lần trước, bởi vì chuẩn bị không đủ, cho nên mới không có lập tức đem đại ca thương thế toàn bộ chữa khỏi. Hiện tại Hải Nhi đã chiếm được thứ cần thiết, bảo đảm để đại ca sinh long hoạt hồ. Chờ đã. Đột nhiên, Lâm Dận tựa hồ nghĩ tới điều gì. Lần trước, ngươi vì đại ca ngươi chữa thương, kết quả hôn mê mấy canh giờ, lần này. Lần này cùng lần trước không giống, lần trước là triển khai bí thuật, hồn lực tiêu hao, lần này chữa thương, thứ cần thiết đều có, không cần hồn lực dẫn dắt. Lâm cười cười nói. Lâm Nghĩa đã sớm tỉnh lại. Bất quá hắn lúc này đã tu vi toàn phế, đan điền khí hải bị hủy, kinh mạch đứt từng khúc, dĩ nhiên không cách nào lại tu luyện từ đầu. Ngươi đến rồi. Trong phòng, Lâm Nghĩa ngồi ngay ngắn ở trên ghế, chính nâng một quyển sách, yên tĩnh nhìn, hắn nhìn thấy Lâm Tiếu đi tới, không khỏi ngẩng đầu. Cô đã nói, đại ca, ta đến vì ngươi chữa thương. Lâm Tiếu đi tới Lâm Dận trước mặt. Chữa thương cho ta còn có cứu sao? Lâm Nhớ tự diễu. Ta có thể đem ngươi từ trong quỷ môn quan lôi ra đến, liền có thể đem thân thể của ngươi chữa khỏi, đồng thời để ngươi từ chắc tiến thêm một bước. Lâm Tiếu trên mặt toát ra một vệt nụ cười tự tin. Tuy rằng nhặt về một cái mạng, nhưng Lâm Nhớ đã tuyệt vọng. Mấy ngày nay, nếu không là Lâm Dận chăm nom khẩn, e sợ Lâm Nhớ từ lâu tự sát. Thân là một cái tiền đồ vô lượng thiếu niên võ giả, không có cái gì so với tu vi mất hết, đồng thời từ đây cũng không còn cách nào tu luyện, càng làm cho hắn thống khổ. Hiện tại Lâm Nghĩa tâm tình, chỉ có thể dùng sống không bằng chết để hình dung. Thế nhưng giờ khắc này, Lâm Tiếu, nhưng nói cho Lâm Nghĩa, thân thể của hắn có thể khôi phục, đồng thời tư chất còn có thể càng hơn lúc trước. Lâm Nghĩa không thể tin vào tai của mình. Lâm Tiếu cũng không có ở đối với Lâm Nghĩa nói nhiều cái gì, nói nhiều hơn nữa cũng không bằng thực tế hành động. Lâm Dận ở ngoài cửa hộ pháp, toàn bộ phủ Từ Phương Hầu đều bắt đầu đề phòng. Thường ngày bên trong, ẩn núp ở trong hầu phủ cường giả, hết mức hiện ra, đem toàn bộ hầu phủ chế tạo thành một cái thùng sắt. Dù cho là đem phủ Từ Phương Hầu thực lực chân chính bạo lộ ra, Lâm Dận cũng không hy vọng Lâm Tiếu ở cứu trị Lâm Nghĩa trong quá trình bị cắt đứt. Võ hoàng khí tức chút xuống mà ra, hầu như toàn bộ huyền kỳ, hát thành cường giả, đều có thể cảm nhận được này cố mạnh mẽ đến mức tận cùng khí tức. Võ hoàng khí tức, cái kia Lâm Dận đến cùng ở nổi điên làm gì? Huyền kinh thành vương hầu hoàn toàn kinh hồn bạt vía. Hôm nay trời vừa sáng, Thần Hòa cung cường giả Chu Liệt Dương dẫn người vọt vào phủ Từ Phương Hầu, song phương trong lúc đó phát sinh kịch liệt xung đột, có người nói là vì Càn Khôn các buổi đấu giá trên xuất hiện thần đan. Không sai, Càn Khôn các bên trong cũng có tin tức lưu truyền tới, cái kia thần đan xuất từ Từ Phương Hầu thế tử Lâm Tiếu tay, càng nghe đồn hắn được rồi cơ duyên to lớn, được cường giả thời thượng cổ truyền thừa. Thì ra là như vậy, chẳng trách cái kia Lâm Tiếu trong một đêm bạo phát, liền bại Hách Liên Phong cùng Vũ Phủ Phong Vân bảng trên thiếu niên cường giả. Lời này vừa ra, tất cả đều ồ lên. Cái kia đem Huyền Kinh Thành biến thành hỗn loạn thần đan, dị nhiên xuất từ phủ Tứ Phương Hầu, hơn nữa, phủ Tứ Phương Hầu bên trong còn có cường giả thời thượng cổ truyền thừa. Nếu thật sự là như thế, phủ Tứ Phương Hầu như vậy đề phòng, ngược lại cũng có tình có thể nguyên. Thần đan xuất từ phủ Tứ Phương Hầu. Thuật luyện sư công hội bên trong, Tăng Khuê mục ánh lấp lóe. Lúc này, hàn khí tức trên người càng âm vụ, cả người đều rất giống cùng một đoàn hắc ám kết hợp với nhau. Thần đan có thể không cần, nhưng bất luận làm sao, cái kia đế dương hoa nhất định phải tới tay. Nếu là nhìn kỹ đến, lúc này Tang Khuê trong mắt, từng tia một màu đen sương khói không ngừng bốc lên, cả người hắn gần giống như trong hư không một cái u linh. Càn Khôn Các nhưng là khác một phen dáng dấp. Bất kể là Tô trưởng lão, vẫn là Tiền trưởng lão đều tức điên. Thần đan tin tức tiết lộ, đồng thời đã xác định là từ Càn Khôn Các bên trong truyền ra, chuyện này đối với Càn Khôn Các tín dự, là một cái sự đả kích chí mạng. Cha, nhất định phải tra rõ, đến tột cùng là ai đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Tổ trưởng lão dường như một con nổi di, nơi sự tử, bất cứ lúc nào đều muốn bạo phát. Phủ Tứ Phương Hầu bầu không khí tuy rằng căng thẳng, nhưng ở bề ngoài, nhưng là vô cùng bình tĩnh. Bên trong căn phòng, Lâm Nghĩa toàn thân sao sao, ngồi xếp bằng ở một cái thùng gỗ lớn ở trong. Cái vại nước lớn này bên trong thủy cực kỳ quái lạ, một nửa cực nhiệt, một nửa cực lạnh. Chính là Lâm Tiếu lấy cực phẩm địa viêm tinh, cùng Hàn Nam Băng Liên điều phối mà thành, ngoài ra, trong đó còn bày đặt không ít quý giá dị thường linh dược. Ở thùng gỗ lớn chu vi, một đóa băng diễm, một đóa xích diễm không ngừng lượn lờ tung bay. Mà Lâm Tiếu, nhưng là đứng ở một mảnh, cầm trong tay một khối khoảng chừng nặng một cân thuần nguyên, không ngừng ở thùng gỗ bên trên khắc họa cái gì. Lưu Tịch ngồi xếp bằng trên mặt đất, trong tay linh quyết bắt, thay Lâm Tiếu điều khiển giữa hư không ngũ hành thiên hỏa trận. Lâm Nghĩa kinh mạch toàn thân đứt đoạn, khí hải hủy diệt, trừ phi có trong truyền thuyết Niết Bàn Đan, hoặc là Thất Tuyệt Bồ Đề Căn như vậy thần vật tái tạo thân thể, bằng không tầm thường thủ đoạn rất khó chữa trị. Lần này Lâm Tiếu sử dụng thủ đoạn, cũng không tầm thường thuật luyện sư có khả năng triển khai. Lâm Tiếu đem Lâm Nhựa xem là một viên đan dược đến luyện chế. Luyện người như luyện đan. Lâm Tiếu phải đem Lâm Nhựa luyện chế thành một lò cực phẩm bào đan, chỉ có như vậy mới có thể niết bàn sống lại, tái tạo thân thể. Trong mộng Bắc Thiên Đế Quân, chính là lấy loại thủ đoạn này, đem một cái đệ tử từ bên bờ tử vong kéo về, đồng thời nghịch thiên cải mệnh, đem cái kia vị đệ tử thân thể tái tạo tư chất, hóa thành đạo thể, cuối cùng, cái kia vị đệ tử một bước lên trời, trở thành Bắc Thiên Đế Quân dưới trướng tuyệt thế thần vương. Đương nhiên, hiện tại Lâm Nghĩa không cách nào đạt đến như vậy hoàn cảnh. Thứ nhất Lâm Tiếu tu vi không đủ, thứ hai lựa chọn chọn phụ trợ vật liệu không đủ. Thế nhưng y thật Lâm Nghĩa thân thể, nhưng là thừa sức. Giờ khắc này, Lâm Tiếu đã ở cái vại nước này, chu vi khắc đầy trận văn, sau một khắc, hắn khẽ quát một tiếng, thùng gỗ bên trên trận văn đột nhiên sáng lên, từng nét bùa chú không ngừng thoáng hiện, đem toàn bộ thùng gỗ bao vây, hóa thành một tòa phù văn hối đến mà thành lò luyện đan. Bỗng nhiên, Lưu Tịch chỉ giác đến tinh thần của chính mình nhẹ đi, ngũ hành thiên hỏa trận nắm quyền trong tay, dĩ nhiên bị Lâm Tiếu tiếp quản. Lưu Tịch vội vàng mở mắt ra, tỉ mỉ quan sát Lâm Tiếu động tác trên tay. Này! Làm Lưu Tịch nhìn thấy trước mắt tình cảnh này thời điểm, hắn đã không biết nên làm gì hình dung. Một tòa thật to lò luyện đan, phảng phất thực vật giống như vậy, không biết khi nào xuất hiện ở đây. Trong hư không, một đoàn màu băng lam cùng một đóa ngọn lửa màu đỏ thắm lẫn nhau giao hòa, hình thành một đạo song sắc hòa diễm gió xoáy, chậm rãi đem cái kia lò luyện đan bao ở trong đó. Lưu Tịch mắt sắc, một chút liền nhìn thấy Lâm Tiếu tay trái cùng trên tay phải phân biệt bùng nổ ra hai đạo tuyệt nhiên ngược lại nguyên khí. Nguyên khí vô ảnh vô hình, chỉ có triển khai võ kỹ thần thông mới có thể để nguyên khí bùng nổ ra hình thể đến. Thế nhưng thời khắc này, Lâm Tiếu bàn tay trong lúc đó nguyên khí, nhưng là chân chân chính chính hình thành thực chất, đây là nguyên khí cô đọng đến mức tận cùng biểu hiện. Tay trái như hàn nguyệt, tay phải như liệt nhật. Thậm chí, Lâm Tiếu trên lòng bàn tay bùng nổ ra nguyên khí, so với cái kia chính đang giao hòa hai đóa hỏa diễm còn kinh khủng hơn. Lâm Tiếu chậm rãi đưa tay, đưa bàn tay bên trong nhật nguyệt nguyên khí đẩy vào phù văn hồi đến mà thành trong lò luyện đan. Sau một khắc, hai tay của hắn trong lúc đó, đan quyết tung bay. Từng đạo bùa chú từ trong tay của hắn bay ra, đi vào trong lò luyện đan. Luyện đan. Lưu Tịch cầm đều muốn rơi xuống. Chẳng lẽ vì này Lâm Thiếu thực sự bạo phát Lâm Nghĩa không được, phải đem hắn luyện chế thành một lò đan dược. Bất quá Lâm Thiếu ở thuật luyện sư công hội luyện đan, vẫn chưa nờ, ước vậy lao sư động chúng, chỉ là điều khiển một đóa hỏa diễm, liền có thể luyện chế ra phóng thích đan vân đan dược. Lúc này, Lâm Tiếu khắc lục trận văn, lấy đại trận hóa thành lò luyện đan, coi như là muốn luyện đan, như vậy luyện chế cũng là nghịch thiên thần đan. Tiểu thiên địa này đều ở rung động. Đây mới là tiểu nhi chân chính bản lĩnh sao? Gian phòng ở ngoài, chính đang hộ pháp Lâm Giận trong mắt lóe ra một vẻ khiếp sợ. Nguyên khí đất trời ở bạo động. Giờ khắc này, Lâm Giận nhưng là rõ ràng cảm nhận được vùng hư không này rung động, nguyên bản ẩn núp ở giữa hư không trận văn, vào đúng lúc này cũng sáng lên, gắt gao áp chế này đạo nguyên khí bạo động. Mà trong hư không, thủy hỏa lực lượng cũng đang không ngừng hiện ra, liều mạng oanh kích ở bên trong căn phòng lò luyện đan trên. Chẳng trách tiểu nhi có thể đánh bại đồng thời phế bỏ một vị võ quân, nguyên lai này hầu phù ở trong lúc vô tình bị người bố trí một tòa trận pháp mạnh mẽ. Từ Phương hầu trái tim mạnh mẽ co giật một hồi. Đối phương ở bố trí trận văn thời điểm, hắn dĩ nhiên không có một chút nào phát giác, này càng để hắn khẳng định Lâm tiểu sư tôn là một vị bất thế cường giả. Sinh tử cảnh võ thánh, vẫn là siêu thoát rồi sinh tử võ thần. Bờ. Bất ép 5IVK0S8 quá sau một khắc, Lâm Giận trên người võ hoàng khí tức triệt để bạo phát, trực mút trời, đem cái kia kịch liệt nguyên khí đất trời gần sóng che giấu đi. Nguyên khí đất trời nhi động, như vậy thế tất sẽ khiến cho huyền kinh thành cường giả chú ý, phiền phức cũng liền tới nhà. Bất quán này cũng nguyên khí bạo động, thực sự quá mức kịch liệt, chỉ bằng vào Lâm Giận một người, rất khó che lại. Oanh! Ngay vào lúc này, phủ Tứ Phương hầu bên trong, đạo thứ hai võ hoàng khí tức bộc phát ra, cùng Lâm Giận khí tức hấp dẫn lẫn nhau, rồi lại diễu võ dương ngoài. Thời khắc này, huyền kinh thành bên trong cường giả toàn bộ đều há to miệng. Lại là một vị võ hoàng. Một cái nho nhỏ phủ Tứ Phương hầu bên trong dĩ, hiên nắm giữ hai vị võ hoàng. Bên trong căn phòng, cùng ngoại giới ngăn cách. Lâm Tiếu hết sức chăm chú, bắt trên tay đan quyết. Trước mặt tòa này có trận văn cấu tạo mà thành bên trong lò luyện đan, bùng nổ ra vào lôi đỉnh bình thường tiếng nổ vang. Đạo đạo nguyên khí đất trời từ bốn phương tám hướng mà hàng, hội tụ đến bên trong lò luyện đan. Võ đạo chín cảnh, luyện thể cảnh, nguyên khí cảnh, chân khí cảnh, chân nguyên cảnh, đan nguyên cảnh, nguyên thần cảnh, địa biến cảnh, thiên tượng cảnh, sinh tử cảnh. Nguyên khí đất trời chính là trong thiên địa hạo nhiên đồ vật, chỉ có đột phá sinh tử cảnh, đạt đến một cái toàn cảnh giới mới thời khắc mới có thể điều động nguyên khí đất trời. Thế nhưng giờ khắc này, Lâm Tiếu nhưng là lấy trận pháp xúc động nguyên khí chảy ngược mà tới, chuyện như vậy tuyệt đối không thể tiết lộ, bằng không phủ Tứ Phương hầu đều phải bị đại nạn. Vì lẽ đó vừa Lâm Giận cùng quý phủ mặt khác một vị võ hoàng mới liên thủ đem những ngày nguyên khí đất trời gần sóng che giấu đi. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu mở mắt ra, ngón tay một dẫn, để ở một bên một khối thuần nguyên nổ tung, một đạo chất lỏng màu xanh từ bên trong hiện lên, nhanh chóng đi vào bên trong lò luyện đan. Chính là thiên thanh thần dịch. Sau một khắc, bên trong căn phòng đột nhiên trở nên mịt mờ, từng luồng ngào ngạt mùi thơm từ bên trong lò luyện đan phóng thích, chính là thiên thanh thần dịch khí tức. Lưu Tịch trái tim chảy máu. Vậy cũng là thuần nguyên a, toàn bộ đại hạ đều không có bao nhiêu. Ở đại hạ, một khối liệt nguyên đều chịu đến vương hầu cường giả coi trọng, như vậy một khối to bằng đầu nắm tay thuần nguyên lại bị Lâm Tiếu nói hủy diệt liền hủy diệt rồi. Bất quá lúc này, cái lò luyện đan này bên trong nhưng là phát sinh kinh thiên biến hóa. Bị Lâm Tiếu để vào trong lò luyện đan những dược liệu kia ở đại hạ xem thành cực phẩm, nhưng nếu là bắt được những nơi khác nhưng không tính là gì. Thế nhưng hiện tại, những dược B77ISKG5 liệu này tính chất lại bắt đầu phát mọc ra dễ bản thay đổi, dược tính gây dựng lại. Lâm Tiếu lấy kinh thiên thủ đoạn đem những dược liệu này bên trong nguyên bản dược tính đánh tan, lấy tinh hoa loại bỏ bã, lại đem những này tinh hoa dược tính gây dựng lại hóa thành mới dược tính. Thủ đoạn như vậy có thể nói nghịch thiên. Trong mộng thế giới, Bắc Thiên Đế Quân được gọi là thần giới đệ nhất thuật luyện chi tôn, cũng đúng là như thế. Từ xưa văn không có đệ nhất, võ không có đệ nhị, thần giới thuật luyện lĩnh vực càng là trăm nhà đua tiếng, trăm hoa đua nở, ai cũng không kém gì ai. Bắc Thiên Đế Quân được xưng thần giới đệ nhất thuật luyện chi tôn, cuối cùng chính là hắn cái này nghịch thiên thần thông. Trong mộng thế giới, Bắc Thiên Đế Quân ở thành đạo trước lấy nhiều loại thần giới thần dược dược tính miễn cưỡng bố trí ra trong truyền thuyết trường sinh dược. Đương nhiên cũng không phải là chân chính trường sinh dược, mà là nắm giữ trường sinh dược dược tính nước thuốc. Cũng đúng là như thế, Bắc Thiên Đế Quân mới được gọi là thần giới đệ nhất thuật luyện chi tôn. Mà Bắc Thiên Đế Quân cũng chính là dựa vào cái kia trường sinh nước thuốc thoát thai hoàn cốt, nhảy một cái trở thành phạm hư thiên thần đế, uy chấn vạn cổ, được xưng gần gũi nhất vĩnh sinh người. Giờ khắc này, Lâm Tiếu triển khai chính là như vậy thủ đoạn, đem những kia cấp thấp dược liệu dược tính đánh tan gây dựng lại, hóa thành hoàn toàn mới dược tính, dùng để tầm bổ Lâm Nghĩa thân thể, để hắn thoát thai hoàn cốt. Bất quá, này tái tạo mà đến nước thuốc, nhưng không cách nào lần thứ hai dùng để luyện đan, những này tái tạo mà đến nước thuốc đã tương đương với một viên đan dược. Trong không khí mùi thuốc khí càng ngày càng dày đặc. Khoảng chừng lại qua nửa canh giờ, lò luyện đan dần dần ổn định lại. trong đó như sấm nổ vang động dần dần biến mất, bất quá vẫn như cũ truyền ra từng trận vang trầm. Đại ca, hết sức chăm chú, vận chuyển này thiên công pháp. Bỗng nhiên, Lâm, đu hồn lực đánh ra, thẳng vào bên trong lò luyện đan Lâm Nghĩa trong đầu. Lúc này, Lâm Tiếu hồn lực trải qua trong thức hải, cái kia thất thải quang luân tầm bồ, đã kinh biến đến mức dị thường cứng cỏi cùng mạnh mẽ, tuy rằng không có đột phá đến cấp 2, nhưng cũng đạt đến cấp 1 hậu kỳ. Hồn lực gánh chịu tin tức, chỉ có đột phá cấp 9 hồn lực mới có thể làm đến. Thế nhưng Lâm Tiếu ở trong thức hải thất thải quang luân phụ trợ bên dưới, nhưng miễn cưỡng làm được. Thiên Hoàng Diệu Thần Quyết. Bên trong lò luyện đan, nguyên bản rơi vào vắng lặng bên trong Lâm Nghĩa, bỗng nhiên thức tỉnh, khi hắn cảm nhận được bản này công pháp thời điểm, cơ thể hơi run lên. Dĩ nhiên được xưng thần quyết. Ngay sau đó, Lâm Nghĩa bình tĩnh lại tâm tình, toàn lực vận chuyển bản này công pháp. Nguyên bản, Lâm Nghĩa đã luyện thể đại thành, chỉ nửa bước vào nguyên khí cảnh giới. Lúc này, Lâm Nghĩa thân thể khôi phục, tự nhiên đạt đến trạng thái đỉnh cao. Vì lẽ đó vào đúng lúc này, trong cơ thể hắn khí huyết trong nháy mắt chuyển hóa thành nguyên khí. Thiên Thanh Thần Dịch được xưng có thể phụ trợ võ giả đột phá bích chướng, vì vậy Lâm Nghĩa trở thành võ sĩ cũng là nước chảy thành sông. Cho tới ngày đó, Thiên Hoàng Diệu Thần Quyết chính là trong mộng thế giới Bắc Thiên Đế Quân công pháp tu luyện. Bên trong lò luyện đan, Lâm Nghĩa như cá voi hút nước, trực tiếp đem bốn phía nguyên khí đất trời cùng với những kia nước thuốc hết mức thu nạp. Lâm Nghĩa tu vi cũng ở liên tiếp tăng vọt. Vù. Cuối cùng, một trận ông minh chi thanh sau khi truyền ra, Lâm Nghĩa lồ mà ra. Lúc này, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, huyết nhục êm dịu như ngọc, khắp toàn thân từ trên xuống dưới nguyên khí cuồn cuộn, một thân tu vi đã đạt đến nguyên khí cảnh đỉnh phong. Lâm Tiếu lấy cực phẩm địa viêm tinh, ngàn năm băng liên, thiên thanh thần dịch, cùng với vô số linh dược bố trí ra nước thuốc, miễn cưỡng tạo ra được một vị đỉnh phong võ sĩ. Chuyện này, dường như một viên cực phẩm thần đan. Liễu Tịch nhìn Lâm Nghĩa, không nhịn được run giọng nói rằng, lần này, Liễu Tịch quan sát Lâm Tiếu cứu người, bản thân cũng là đại được cảm xúc, nguyên bản vừa đột phá đến cấp 2 hồn lực, dĩ nhiên lại bắt đầu dục ra dục dịch. Đệ đệ. Lâm Nghĩa nhìn về phía Lâm Tiếu, dài ra há mồm, tự hồ muốn nói điều gì, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Đều là huynh đệ trong nhà, không cần nói nhiều cái gì. Lâm Tiếu xoa xoa trên trán đổ mồ hôi, kéo kéo miệng. Lần này, hắn tuy rằng không có tiêu hao quá nhiều hồn lực, thế nhưng tinh lực, nhưng là tiêu hao quá to lớn. Lúc này, cửa phòng mở ra, Lâm Dận trong thần sắc có 3 phần lo lắng, 3 phần kích động, từ ngoài cửa đi vào. Nhẹ nhì, người khỏi hẳn. Lâm Dận âm thanh hơi run rẩy. Hai nhì bất hiếu, để cha lo lắng, lần này nhờ có đệ đệ, hai nhì đã khỏi hẳn. Lâm Nghĩa cũng là kích động dị thường. Hai, được. Lâm Dận nói liên tục 3 chữ hảo. Rất nhanh, hắn liền phát hiện Lâm Nghĩa dị thường. Đỉnh phong võ sĩ. Chỉ kém một bước, liền có thể tiến vào võ sư cảnh giới. Lâm Dận không nhịn được nhìn về phía Lâm Tiếu. Lần này nhờ có Liễu Tịch mang đến hàn năm băng liền, bằng không ta nhiều nhất chỉ có thể đem đại ca thân thể chữa khỏi. Lâm cười cười nói. Giờ đi Lâm Nghĩa gian phòng, Lâm Tiếu trở lại chỗ ở của chính mình sau khi khoanh chân nhắm mắt, khôi phục tiêu hao tinh lực. Lúc xế chiều, tới gần trạng vạng, thượng quan ta lại tới nữa rồi. Hắn trong thần sắc có chút kích động. Ha ha, Tiếu Tiếu, sự tình xong rồi, nguyên bản 3 người kia lão gia hỏa nói cái gì cũng không chịu đồng ý. Thế nhưng sáng nay cái kia thần đan tin tức tiết lộ ra ngoài sau khi 3 người kia lão gia hỏa cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Thượng quan ta hưng phấn dị thường. 3 người kia lão gia hỏa tự nhiên chính là Thần Vũ Hầu, Thánh Vũ Hầu, Thiên Vũ Hầu Tam Đại Vũ Hầu. Cho tới sự kiện kia, cũng chính là hôm qua thượng quan ta nói muốn ngự phong Lâm Tiếu vi côn, đỉnh thủ tịch thuật luyện sư chuyện này. Tam Đại Vũ Hầu là cao quý đại hạ Tam Đại Phụ Chính Đại Thần, hiệp trợ cho thần chính tiểu hoàng đế xử lý quốc sự. Bọn họ nghe được tiểu hoàng đế muốn phong Lâm Tiếu vì cung đỉnh thủ tịch thuật luyện sư, đương nhiên sẽ không đồng ý. Chuyện này căn bản là hồ đồ. Thế nhưng làm 3 người này nghe được cái kia thần đan là xuất từ phủ Tứ Phương Hầu sau khi đang chần chờ một lát, rốt cục nhà ra đáp ứng. Hả? Bất quá Lâm Tiếu ở nhìn thấy thượng quan ta sau khi sắc mặt nhưng là âm trầm lại. Làm sao? Thượng quan ta vẫn thập phần hưng phấn. Vì chúng độc, có người muốn giết vua. Lâm Tiếu âm thanh phát lạnh. Cái gì? Nghe được Lâm Tiếu, thượng quan ta sợ hết hồn. Tiểu Tiếu, ngươi không có nói đùa chớ, ngươi nói ta trúng độc. Thượng quan ta một mặt mờ mịt. Thượng quan ta phía sau yên, nhưng là một mặt căng thẳng. Lúc này hắn đã biết được, Lâm Tiếu tuyệt đối không giống nhìn qua đơn giản như vậy. Lâm Tiếu dám cắt nói thượng quan ta trúng độc, như vậy liền ra không được. Không sai, ngươi trúng độc, cũng còn tốt ngươi hôm nay không uống rượu, bằng không thần linh đến rồi cũng cứu không được ngươi. Lâm Tiếu sắc mặt hết sức khó coi. Thượng quan ta là hắn bạn tốt, thậm chí đồng ý, vì hắn làm ra rất nhiều khác người sự tình, Lâm Tiếu cũng là vô cùng lưu ý thượng quan ta. Lại không nghĩ rằng, giờ khắc này dĩ nhiên có người muốn độc giết thượng quan ta. Lâm Tiếu linh giác biết bao nhạy cảm, cho dù tu vi của hắn cùng với hồn lực cũng không mạnh, nhưng dựa vào tiên thiên linh giác, Lâm Tiếu vẫn phát hiện được thượng quan ta trong cơ thể chảy ra luồng khí tức kia. Tiểu ma cổ. Tên như ý nghĩa, loại độc chất này, khi chưa gặp được rượu trước, cũng không phải kịch độc, ngược lại đối với thân thể lại nhất định chỗ tốt. Nhưng một khi cùng rượu gặp gỡ, sẽ hóa thành một loại vật kịch độc, bên trong dạ trong khoảnh khắc liền sẽ thất khiếu chảy máu B7B8B5AD mà chết. Thật sự có loại độc chất này. Yên thận, thành. Thượng quan ta cũng choáng. Năm đó phụ hoàng chính là uống rượu sau khi mà chết. Thượng quan ta sắc mặt hơi trắng bệch. Tiên hoàng còn trẻ mà kết thúc, vốn là một việc án chưa giải quyết, không người hiểu rõ hắn là làm sao vận diệt, cuối cùng đành phải ở trong cung ngự phòng ăn bên trong tìm ra mấy người xem là người chết thế, liền như vậy chấm dứt. Nhưng biết được chân tướng người đều biết, tiên hoàng là uống xong một chén ngự tiểu sau khi thất khiếu chảy máu mà chết, mà cái kia chén ngự tiểu, nhưng là không độc. Lúc trước cũng có người hoài nghi là loại độc chất này, nhưng cũng không có chứng cứ gì, cũng không cách nào chứng minh loại này điển tịch bên trong tồn tại kỳ độc là có tồn tại hay không. Không nghĩ tới, hôm nay lại bị Lâm Tiếu một cái nói toạc ra. Càng không có nghĩ tới, giờ khắc này hiện nay thiếu đế đồng dạng chúng rồi loại độc chất này. Ngày hôm nay ngươi có chưa từng ăn vật gì đặc biệt? Lâm Tiếu mở miệng hỏi. Ta hôm nay cùng thường ngày, cũng chưa từng ăn vật gì đặc biệt. Thượng quan ta cẩn thận hồi tưởng một phen, lắc lắc đầu. Thượng quan ta thậm chí ngay cả chính mình lúc nào trúng độc cũng không biết. Này không phải là một cái tốt tín hiệu, đại hạ trong hoàng cung, có thể đã bị người thẩm thấu. Không đúng. Lâm Tiếu lắc lắc đầu, chuyện này không thể là địch quốc làm. Huyền Kinh Thành vị kia trời sinh bị cốt, hiển nhiên là vì câu dẫn ngươi mà đến, để ngươi trở thành thiên cổ hôn quân, bọn họ liền không thể lại đối với ngươi hạ độc. Việc này tất nhiên còn có cái khác ẩn tình. Trong khi nói chuyện, Lâm Tiếu từ trong lồng ngực móc ra một viên đan dược phóng tới thượng quan ta trong tay. Tiểu ma cổ độc cũng không phải khó giải, chỉ phải kiên trì 3 ngày không uống rượu, cái kia tiểu ma cổ liền có thể tự mình hóa giải. Bất quá vì phòng ngừa vạn nhất, ngươi vẫn là đem viên thuốc này nuốt vào. Thần đan. Thượng quan ta liếc mắt nhìn trước mắt viên thuốc này, nhất thời trợn to hai mắt. Đan dược, này ở bề ngoài cũng không có đan vầng, mà là đan vân. Yên nhìn viên thuốc này bốn phía trôi nổi 3 đóa nho nhỏ mây mù, không khỏi thất thanh. Bất kể là đan vầng, vẫn là đan vân đều là trong sách cổ ghi chép cực phẩm đan dược. Mà đan vân thần đan, so với đan vầng thần đan, cao hơn một cái cấp bậc. Lâm Tiếu đã đáp ứng đưa cho thượng quan ta đan dược, liền đương nhiên sẽ không nuốt lời. Này phủ tứ phương hầu, đã bị Lâm Tiếu khắc lục trận văn bao vây. Lâm Tiếu muốn luyện đan, bất cứ lúc nào cũng có thể, cũng không cần lại đi thuật luyện sư công hội. Tiểu ma cổ chưa gặp phải rượu trước, cũng không phải độc. Hóa độc đan cũng không cách nào đem sắp xếp ra. Bất quá viên thuốc này chung quy là nắm giữ đan vân, ở trong cơ thể ẩn núp kỳ hạn thật dài. Dù cho là thượng quan ta uống rượu, cũng có thể trợ giúp hắn chống đối độc tố, đem độc sắp xếp ra. Tiểu ma cổ khủng bố là ở ngộ tiểu sau khi lập tức liền có thể để chúng độc ra mất mạng, mà không có bất kỳ trì hoãn kỳ. Lâm Tiếu nếu phát hiện vật này, đương nhiên sẽ không lại để nó đối với thượng quan ta tạo thành thương tổn. Thượng quan ta cho dù có muôn vàn không bỏ, cuối cùng cũng chỉ được đem viên thuốc này nuốt vào. Được rồi tiểu tà tử, ngươi cũng không cần như vậy, chờ ta có thời gian, nhiều giúp ngươi luyện chế mấy viên chính là. Lâm Tiếu nhìn thượng quan tà cái kia đau lòng vẻ mặt, cười hì hì. Một viên đan vầng thần đan liền bán ra 200 cân thuần nguyên giá cao, cái này đan vân thần đan, chỉ sợ là bảo vật vô giá, thượng quan tà đương nhiên đau lòng. Bất quá ở hắn nghe được Lâm Tiếu nói như vậy sau khi, mới lộ ra nụ cười, một lời đã định. Một lời đã định. Lâm cười cười nói, được rồi. Trong cung, nếu có người muốn mạng người, ta đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, ta cùng ngươi hồi cung, đem người kia bắt tới. Lâm Tiếu trên mặt, toát ra một vệt hung tàn, dám đối phó huynh đệ ta Lâm Tiếu há có thể buông tha hắn. Huynh đệ sao? Thượng quan ta ngẩn ra, trong mắt một vệt u oán, vẻ mặt lóe lên một cái rồi biến mất, cuối cùng chỉ là cười cợt. Yên liếc mắt nhìn thượng quan ta, cuối cùng chưa có nói ra cái gì đến. Đại hạ Hoàng Thành, tọa lạc ở huyền chính giữa kinh thành, chu vi trăm dặm, khí thế rộng rãi. Trong hoàng thành, thủ vệ nghiêm ngặt, trận văn đan dệt, trận pháp tầng tầng, dù cho là võ hoàng tự tiện xông vào, cũng không cách nào toàn thân trở ra. Huyền Kinh Thành hủy diệt lại xây dựng lại không biết bao nhiêu lần, thế nhưng hoàng thành nhưng vẫn tồn tại, có thể kéo dài tới thời đại Trung Cổ. Tòa thành này không đơn giản, trong đó dĩ nhiên có thần linh trận pháp. Lâm Tiếu cũng không phải là lần thứ nhất tiến vào hoàng thành. Bất quá lần này, Lâm Tiếu không lại đần độn, trong bụng có ngàn vạn học thức, một chút liền nhìn ra tòa thành này bất phàm. Đương nhiên, Lâm Tiêu vẫn có thể nhìn ra, này trong hoàng thành tuy rằng có thần linh trận pháp, bất quá, nhưng cũng không hoàn chỉnh, chỉ là một góc trận pháp mà thôi. Phủ Từ Phương hầu trên, Lâm Tiêu bày xuống tòa kia ngũ hành thiên hòa trận đồng dạng là thần linh trận pháp, tuy rằng trên bản chất so với trong hoàng cung tòa này thần linh trận pháp mạnh mẽ, nhưng dù sao hiện tại Lâm Tiêu tu vi có hạn, có khả năng phát huy uy lực kém xa Tích Tắc trong hoàng cung tòa này. Xem ra cần phải tìm cái thời gian, làm một ít dị trùng nguyên, hoặc là thần nguyên đến hoàn thiện trận pháp. Lâm Tiêu trong lòng âm thầm dự định. Trận văn uy lực, ngoại trừ chịu đến khắc lục giả tu vi ở ngoài, nguyên cũng là một đại ảnh hưởng nhân tố. Khắc lục trận pháp thời điểm sử dụng nguyên càng mạnh, trận pháp uy lực cũng lại càng lớn. Trong hoàng cung, năm bước 100 gác, mưu uy bước 100 gác, đề phòng nghiêm ngặt. Yên trong tay cầm một tấm lệnh bài, trên đường đi thông suốt, tiến vào bên trong cung. Sau khi thượng quan tài trên người một đạo nước gợn sóng vầng sáng ngoài ra, hiển lộ ra nhân hoàng chân thân, một cái anh tuấn cực kỳ thiếu niên, mày kiếm mắt sao môi, ông răng trắng, tuấn giật vô song, nơi nào còn có cái kia loè loẹt dáng dấp. Ồ, kỳ quái, ngươi đến tột cùng là dùng thủ đoạn gì che lấp bản thể, ta dĩ nhiên không cách nào nhìn thấu. Lâm Tiêu không nhịn được kinh ngạc, là trong hoàng tộc lưu truyền một cái bảo bối, hơn nữa một ít bí thuật, bảo bối không thể cho ngươi, bí thuật ngươi muốn học, ta dạy cho ngươi. Thượng quan ta cười nói, tốt, có thời gian nhớ dạy ta. Lâm Tiêu cũng không có truy vấn ngọn nguồn, mấy câu nói liền đem đề tài chuyển hướng. Bất quá Lâm Tiêu trong lòng vẫn có một nỗi nghi hoặc, nếu hắn nhìn không thấu thượng quan ta ngụy trang, như vậy hiện tại người này hoàng dáng dấp, có hay không cũng là ngụy trang đây. Nhưng như vậy, Lâm Tiêu trong lòng không khỏi cười khổ. Thượng quan ta ngụy trang là vì xuất cung dung ngoạn, nếu hồi cùng cũng sẽ không dùng ngụy trang đi. Mà Yên dáng dấp cũng phát sinh ra biến hóa, cùng với trước hoàn toàn khác nhau. Bất quá Lâm Tiêu từ lâu nhìn thấu Yên ngụy trang, vì lẽ đó cũng không có cái gì đáng ra kinh ngạc. Bệ hạ, Thọ Xuân Vương cầu kiến. Qua không lâu sau, một cái tiểu thái giám từ ngự thư phòng ở ngoài đi tới, nhẹ giọng nói rằng, tuyên. Nghe được Thọ Xuân Vương đến rồi, thượng quan tà mở miệng nói. Không lâu sau, một cái hình thể mập mạp, trên người mặc áo mãng bào ông lão, mang theo một cái vò rượu, từ ngoài cửa đi vào. Thọ Xuân Vương nhìn như hơn 60 tuổi, vóc người ục ịch, thịt vù vù bixbv kép khắp khuôn mặt là nụ cười. Hắn chỉ là một cái nhàn tản vương, mặc dù là hoàng tộc, nhưng không có cái gì quyền thế. Bất quá ở Thọ Xuân Vương đi tới trong nháy mắt, bên trong ngự thư phòng ba người, con mắt đồng loạt tập trung ở trên tay hắn cái kia cái vò rượu trên. Lão thần bái kiến bệ hạ, nguyện bệ hạ trường thanh vạn cổ, phúc thọ tề thiên. Thọ Xuân Vương tuy rằng cảm giác được bầu không khí có chút không đúng, nhưng cũng không có hướng về nơi khác nghĩ. Này không phải Tứ Phương hầu gia cục cưng quý ra sao, làm sao chạy đến, về đây đến rồi. Đồng thời, Thọ Xuân Vương trong lòng cũng đang không ngừng nói thầm. Vương thúc bình thân. Thượng quan ta ngồi ngay ngắn ở trên ghế, hơi nhấc lên tay, mở miệng hỏi, không biết vương thúc lần này đến đây, vì chuyện gì? Lão thần ngẫu rượu ngon một vò, đặc biệt tới tiến vào hiến cho bệ hạ. Thọ Xuân Vương nụ cười trên mặt càng tăng lên, vội vàng đem vò rượu trong tay trình lên, lần thứ hai nói rằng, rượu này chính là lão thần trong lúc vô tình được bách hoa thần nhưỡng, không chỉ có mùi vị thuần mỹ, hơn nữa, đối với tu vi rất nhiều ích lợi, lão thần không dám độc hưởng, đặc biệt tới tiến vào hiến cho bệ hạ. Đang khi nói chuyện, Thọ Xuân Vương còn không kìm lòng được xoạch một hồi miệng, tựa hồ là ở dư vị vô cùng. Một bên đứng Lâm Tiêu không nhịn được lục lọi một cái liếc mắt. Vị này Thọ Xuân Vương tuy rằng không phải cái gì thực quyền vương, nhưng từ cách cực lão, ở huyện kinh thành bên trong nhưng là xưng tên người hiền lành, cũng là có nhất định uy vọng. Này biết, vị này lão vương gia hiển nhiên là bị người sử dụng như thường. Yên đi tới phụ cận, đem này vò rượu mang tới, mở ra giấy dán. Trong nháy mắt, hương tiểu khí phân tán mà ra. Yên vì thượng quan tà đổ đầy một chén. Rượu ngon. Thượng quan tà nhìn dường như hồ phách bình thường tiểu dịch, không nhịn được tán một tiếng. Lão vương gia trên mặt đều hồi hộp. Không biết lão vương thúc có biết tiên hoàng chi thương. Thượng quan tà đem rượu này thả ở trước mỗi người một cái, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Thọ Xuân Vương há hốc mồm. Lão vương thúc không cần lo ngại, chấm chỉ đùa một chút mà thôi. Thượng quan tà cười ha ha, ngẩng đầu đem chén rượu này uống cạn. Quả thực rượu ngon. Thượng quan tà nhắm mắt, tinh tế cảm nhận. Cùng lúc đó, thượng quan tà ngưng thần quan sát bên trong thân thể bên dưới, rõ ràng nhìn thấy trong cơ thể một luồng khí lưu màu đen tùy ý, nhưng bất luận làm sao cũng không cách nào xúc phạm tới thân thể của hắn. Rõ ràng là tiểu ma cổ gặp phải rượu biến thành làm độc, bất quá lại bị Lâm Tiêu hóa độc đang ngăn trở, từng bước bài ra ngoài. Sau một khắc, thượng quan tà giơ tay, đem một đạo màu đen bẩn thỉu chất lỏng từ ngón tay đầu ngón tay loại bỏ ra. Rào. Sau một khắc, cái kia bẩn thỉu chất lỏng trôi đi qua, dù cho là này ngự thư phòng sàn nhà gạch, cũng bị ăn mòn, bốc lên một đóa màu đen yên vụ. Rầm. Thọ Xuân Vương sợ hãi đến co quắp ngồi dưới đất, run lập cập một câu nói cũng không nói được. Lão thần tội chết. Thọ Xuân Vương nơm nớp lo sợ, quỳ trên mặt đất, không có làm thêm biện giải. Lúc này, Thọ Xuân Vương hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, rượu này, chính hắn cũng uống không ít, cũng không có độc. Thế nhưng giờ khắc này thượng quan ta biểu hiện, rõ ràng là thân chúng kịch độc, lại bị hắn lấy phương pháp đặc thù bài trừ bên ngoài cơ thể. Thượng quan ta lắc lắc đầu, ai bảo người tiến cùng hiến tử. Vâng. Bệ hạ. Chính vào lúc này, ngự cửa lớn của thư phòng trong lúc bất chợt bị mở ra, Tam Đại Vũ Hầu dẫn đầu, một đám quan chức cùng trong cung thị vệ xông tới. Bệ hạ vô sự, chúng thần yên tâm. Dẫn đầu một người, nhìn như chừng 40 tuổi, một thân tử kim trường bào, khí vũ hiên ngang, chính là Đại Hạ Thần Vũ Hầu. Ở Thần Vũ Hầu hai bên, phân biệt là Thiên Vũ Hầu cùng Thánh Vũ Hầu. Bệ hạ, chúng ta nghe nói Thọ Xuân Vương ý đồ mưu phản, mang theo độc tiểu độc giết bệ hạ, đặc biệt tới cứu giá. Thiên Vũ Hầu vóc người cao gầy, râu tóc bạc trắng. Đồng thời, hắn nhìn về phía quỳ rạp dưới đất Thọ Xuân Vương, sắc mặt dị thường khó coi. Giờ khắc này tất cả mọi người đều nhìn thấy trên đất cái kia bị ăn mòn sàn nhà gạch, đều hiểu trước chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy thượng quan ta không việc gì, bọn họ mới hơi yên lòng một chút. Thượng quan Thọ Xuân, ngươi thật là to gan, lại dám giết vua, không sợ chém đầu cả nhà sao? Thánh Vũ Hầu vẻ mặt lãnh đạm, thế nhưng trong giọng nói, nhưng lại tràn ngập sát ý. Thôi, ta thượng quan Thọ Xuân cẩn thận một đời, nhưng không ngờ bị gian ta đổ hại. Thọ Xuân Vương thở dài một hơi. Ba vị Vũ Hầu chậm đã. Thượng quan ta liếc mắt nhìn Tam Đại Vũ Hầu, mở miệng cười nói, rượu này chính là Thọ Xuân Vương tiến vào hiến rượu ngon, ba vị Vũ Hầu cũng tới đánh giá một phen làm sao. Trong khi nói chuyện, một bên đi tới mấy cái cung nữ, vì Tam Đại Vũ Hầu rót rượu. Vừa lâm tiếu khi đến, thượng quan ta đã đem nơi này cung nữ thái giám khiển đi, hiện tại những ngày văn võ bá quan đến, các thái giám cung nữ tự nhiên lại trở về. Chuyện này, bên trong ngự thư phòng đông đảo quan chức biến sắc mặt, không biết nhân hoàng trong lòng đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Tam Đại Vũ Hầu sắc mặt thản nhiên, tiếp nhận chén rượu. Rượu ngon, đây là trăm năm bách hoa thần nhưỡng. Thiên Vũ Hầu ánh mắt sáng lên. Rượu này không độc. Thánh Vũ Hầu đem rượu uống một hơi cạn sạch, cuối cùng nói rằng. Chuyện này. Rất nhiều người đều nhìn về Thọ Xuân Vương. Vương Thúc, ngươi còn chưa nói, hôm nay đến tột cùng là người phương nào để ngươi tiến cung hiến tửu, mà các vị khanh gia lại là từ đâu biết được Thọ Xuân Vương muốn tới độc giết chấm. Thượng quan tà vẻ mặt hờ hứng. Vâng, viên tứ hải đại sư đệ tử Diệp Địch, ở hôm nay buổi trưa đêm này thần nhưỡng đưa cho tội thần không dám độc ẩm, mới để dâng cho bệ hạ. Thọ Xuân Vương cười khổ. Vốn là muốn đập nhân hoàng định nọt, nhưng không ngờ vỗ tới mã trên đùi, đưa tới tai bay vạ gió. Người đến, truyền viên tứ hải cùng Diệp Địch. Thượng quan ta sắc mặt âm trầm, mở miệng quát lên. Chậm đã. Chính vào lúc này, Lâm Tiếu mở miệng nói. Hả? Thượng quan ta ngẩn ra. Lâm Tiếu đi lên trước. Ở thượng quan tà bên người đưa lộ tai khẽ nói vài câu, thượng quan tà ánh mắt sáng lên. Tam Đại Vũ Hầu cùng với còn lại quan chức sắc mặt đều có chút không vui. Đặc biệt Tam Đại Vũ Hầu cũng không nhịn được trong lòng cười gằn, nhân hoàng muốn phong Lâm Tiếu vì cung đình thủ tịch thuật luyện sư, đây rõ ràng là ở hồ đồ. Nhân hoàng, cải trang suốt cùng, cùng ba cái công tử bột hồ đồ, người khác không biết, Tam Đại Vũ Hầu làm sao không rõ ràng, dưới cái nhìn của bọn họ, Lâm Tiếu các loại, chờ, ba người. Rõ ràng chính là ba cái đầu độc quận vương gian định tiểu nhân. Tam Đại Vũ Hầu cuối cùng đồng ý Lâm Tiếu vì cung đình thủ tịch thuật luyện sư, vẫn chưa là vì thần đan việc, chỉ là muốn mượn cơ hội gõ một hồi Lâm Tiếu. Lúc này cả triều văn võ hiển nhiên không muốn Lâm Tiếu đứng ở nhân hoàng bên cạnh người, cho rằng hắn chính là tương lai khởi nguồn của hỏa loạn. Được, liền y Lâm Khanh ra nói. Thượng quan ta cười ha ha, Thọ Xuân Vương đại nghịch bất đạo, ý đồ mưu hại chấm, người đến, đem đánh vào thiên lao, để cho sau thẩm vấn. Thọ Xuân Vương nghe được lời nói này, mặt như màu đất, nhưng lại không dám phản bác, ngoài cửa thị vệ bước nhanh mà đến, đem mang đi. Hôm nay nhận được may mắn, bắt được phản tặc, quả thật một chuyện may lớn, người đến, bãi giá hư hòa cung, chẳng phải lớn hơn mắt quần thần. Thượng quan tà âm thanh tuy rằng không lớn, nhưng cũng truyền khắp toàn bộ hoàng thành. Ở đây Tam Đại Vũ Hầu cùng với rất nhiều quan chức, sắc mặt đều biến đến mức dị thường khó coi, nhưng lại không dám phản bác. Người tinh tường cũng nhìn ra được, Thọ Xuân Vương hiển nhiên bị người lợi dụng. Kết quả nhân hoàng không hỏi chân tướng, ngược lại trực tiếp định hắn tội. Hiển nhiên, tất cả những thứ này đều cùng quận vương bên người cái kia thanh tú tuấn giật thiếu niên có quan hệ. Mà lúc này, càng khiến người ta mở rộng tầm mắt chính là, thượng quan tà dĩ nhiên cho Lâm Tiếu một tấm lệnh bài, để hắn có thể ở trong cung như thường cất bước. Hoàng thành nơi sâu xa, một tòa vàng son lộng lẫy đại điện ở trong. Sư tôn, Thọ Xuân Vương dĩ nhiên thất bại, hắn có thể hay không đem ta khai ra? Diệp Địch hơn 40 tuổi, vóc người gầy gò, mặt trắng không cần, giờ khắc này, hắn trong thần sắc có chút lo lắng. Không sao. Viên Tứ Hải sắc mặt bình tĩnh, tiểu bàn không độc, huống hồ dư, u kia là người tặng cho Thọ Xuân Vương, Thọ Xuân Vương mưu đồ gây rối, mượn tiểu hành hung, cùng bọn ta có quan hệ gì đâu. Lần trước, bản tọa lấy tiểu ma cổ độc giết lão hoàng đế, lại không nghĩ rằng lần này, cái kia tiểu hoàng đế dĩ nhiên có cảnh giác, may là đem Thọ Xuân Vương đẩy ra làm kẻ thế mạng. Viên Tứ Hải tâm cơ thâm trầm, liền Thọ Xuân Vương được rượu ngon sau khi phản ứng, đều đoán rõ rõ ràng ràng, chuyện này thật sự muốn truy cứu, cũng rất khó truy cứu đến trên đầu hắn. Hư Hòa cung bên trong, yến hội đã mang lên các loại sơn chân hải vị, rượu ngon món ngon nhiều không kể xiết. Tuy rằng lúc này cũng không phải là ăn tiệc thời gian, nhưng cả triều văn võ vẫn cùng chén cạn ly, trong miệng ca công tụng đức. Bất quá người tinh tường cũng nhìn ra được, nguyên vốn đã thể hiện ra minh quân phong độ thiếu niên nhân hoàng, đã xuất hiện một điểm không tốt đối với manh mối. Mà cái này manh mối nguyên nhân, chính là bởi vì đứng ở nhân hoàng bên người cái kia thiếu niên nhanh nhẹn. Bất quá ngoại trừ Tam Đại Vũ Hầu ở ngoài, cực ít có người biết nhân hoàng tại sao lại cùng Lâm Tiếu hỗn cùng nhau. Nếu là cái kia Lâm Tiếu thật sự đem nhân hoàng mang xấu, sợ là Thanh Long Hầu bộ tộc đều sắp trở thành tội nhân thiên cổ. Không hẹn mà cùng, rất nhiều người trong lòng đều lóe ra tâm tư như thế. Lâm Dận tự nhiên cũng ở quần thần trong lúc đó. Buổi sáng Lâm Tiếu vừa chữa khỏi Lâm Nghĩa thương thế, buổi chiều tiểu tử này liền chạy đến trong hoàng cung làm ầm ĩ. Cho tới Lâm Tiếu tại sao lại cùng nhân hoàng như vậy tiếp cận, Lâm Dận cũng có chút cân nhắc không cho phép. Nhưng Lâm Dận có thể khẳng định, Lâm Tiếu cùng nhân hoàng quan hệ không phải bình thường. Lâm Tiếu không chỉ là nhân hoàng tự mình sắc phong đại hạ nam tước, lúc trước còn vì Lâm Tiếu hướng về Viên Tứ Hải cầu xin, mới để Lâm Dận giá rẻ mua hàng cái kia ngọc tùy đan. Lâm Dận không cho là mình có lớn như vậy mặt mũi. Bất quá Lâm Dận, nhưng chưa đem nhân hoàng cùng cái kia loài loài công, bột tiểu tà từ liên lạc với cùng đi. Dù sao Lâm Tiếu tuy rằng thường thường cùng thượng quan tà hỗn cùng nhau, nhưng trong quy cực nhỏ đem mang về hầu phủ, dù cho là thật sự mang về, Lâm Dận cũng là rất ít hỏi đến. Giờ khắc này, tiệc rượu trong lúc đó, Lâm Tiếu liền đứng ở thượng quan tà bên cạnh, nghiêm chỉnh là một vị rất được nhân hoàng sủng hạnh tâm phúc chi thần. Mà Lâm Tiếu bản thân nắm giữ nam tước tước vị, hoàn toàn có tư cách tham dự như vậy cung đình tiệc rượu. Viên Tứ Hải đại sư đến. Chính vào lúc này, ngoài cửa tiểu thái giám Kiếm Thánh lanh lảnh kêu lớn. Thần Viên Tứ Hải, bạch kiến nhân hoàng bệ hạ. Viên Tứ Hải cùng hắn đệ tử Diệp Địch đồng thời đến, bất quá hai người, nhưng chưa hành quỳ lại đại lễ, chỉ là hơi khom người. Thuật luyện sư ở trong cung đình, có hình dáng này đặc quyền. Trong ngồi, thượng quan tà khóe miệng hơi loan ra một cái độ cong. Viên Tứ Hải cùng Diệp Địch hai người vững chãi tọa ở một bên tịch án bên trên. Bất quá một ít biết nội tình đại thần, khóe miệng, nhưng là giật giật. Thọ Xuân Vương đang bị bắt trước, nhưng là hô lên Viên Tứ Hải cùng đệ tử Diệp Địch tên. Thậm chí, truyền gia nhân hoàng muốn lập Lâm Tiếu vì cung đình thủ tịch thuật luyện sư, chuyện này Viên Tứ Hải tự hồ còn không biết. Đại sư, hôm nay quốc khố căng thẳng, ngày trước đại sư ở Càn Khôn các phòng đấu giá mua xuống đồ vật, quốc khố vẫn chưa giúp đỡ, mong rằng đại sư thứ lỗi. Bỗng nhiên, thượng quan tà mở miệng. Lão thần không dám. Viên Tứ Hải lông mày nhảy một cái, vội vàng nói. Ha ha, Viên Tứ Hải đại sư chính là giường cột nước nhà, quần thần tấm gương, đi đến cũng sẽ không có oán hận. Thượng quan tà cười ha ha. Ngày trước đại hạ nam tước, Tư Phương Hầu Thế Tử Lâm Tiếu bị thương thật nặng, nhờ có Viên Tứ Hải đại sư hùng hồn giúp tiền, không trả giá ban tặng Lâm Thế Tử một viên ngọc tùy đan, mới để Thế Tử khôi phục. Lâm Tiếu, còn không mau đi đa tạ đại sư ân huệ. Thượng quan tà tiếp tục nói. Kẻ hèn này, Lâm Tiếu, ở đây cảm ơn đại sư. Lâm Tiếu liên tiếp cười híp mắt, đi tới Viên Tứ Hải trước mặt, chắp tay. Ở đây đại thần, đặc biệt Tứ Phương Hầu, sắc mặt cũng không khỏi hơi đổi một chút. Không trả giá biểu tặng. Người nào không biết, Tư Phương Hầu vì mua cái viên này ngọc tùy đan, nhưng là đầy đủ bỏ ra 300 vạn lượng bạc, liền âu yếm bảo giáp đều bán thành tiền hết. Vì sao đến nhân hoàng trong miệng, nhưng biến thành không trả giá biểu tặng? Chẳng lẽ Viên Tứ Hải khi quân? Viên Tứ Hải sắc mặt thản nhiên, chịu Lâm Tiếu thi lễ, mở miệng nói, chỉ là việc nhỏ, không đáng gì, Lâm Nam tức người, nếu khôi phục, cần phải nhớ trung quân báo quốc, vì bệ hạ phân ưu. Kẻ hèn này tình. Lâm Tiếu trên mặt mang theo cười nhạt, cung kính đáp. Viên Tứ Hải đại sư vì trẫm phân ưu, không thể không kể công, người đến, ban thưởng bánh ngọt, ngự tiểu. Thượng quan tài nhìn thấy Viên Tứ Hải biểu hiện, trong lòng thầm giận, bất quá, nhưng không chút biến sắc. Hả? Làm Viên Tứ Hải nhìn thấy cung nữ trình lên bánh ngọt sau khi biến sắc mặt, dường như một bộ kỳ lạ dáng vẻ. Này bánh ngọt, rõ ràng là chính mình tự tay điều phối, trong bóng tối phái người đưa đến trong cung cái kia một phần bánh ngọt, lúc này lại bị nhân hoàng phản ban cho hắn. Tại chủ Long Ân, Viên Tứ Hải sắc mặt hơi trắng bệch. Này Ngự Tiểu chính là trăm năm bách hoa Trần Nhưỡng, bánh ngọt cũng là mới mẻ nhất Phù Dung Cao, đại sư kính xin hưởng dụng. Lâm Tiếu liền đứng ở Viên Tứ Hải bên người, trên mặt mang theo nồng đậm ý cười nói rằng: Hừ. Bất quá lúc này Viên Tứ Hải không nhịn được hừ một tiếng: Bệ hạ, quân muốn thần chết, thần không thể không chết, thế nhưng kính xin bệ hạ nói rõ, thần đến tột cùng phạm vào tội gì, bệ hạ muốn ban thưởng thần với chết. Toàn bộ Hư Hòa Cung trong nháy mắt chính là một tĩnh. Đại sư đây là ý gì? Thượng quan Tạc kinh ngạc nói. Bệ hạ. Viên Tứ Hải đứng dậy, lạnh giọng nói rằng: Rượu này, này bánh ngọt rõ ràng là vật kịch độc, như thần thật sự ó tội lỗi, kính xin bệ hạ nói rõ. Thượng quan Tạc sắc mặt cũng chìm xuống. Tam đại vũ hầu trầm mặc. Giờ khắc này, bọn họ cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, nhân hoàng bày xuống này cái gọi là tiệc khánh công đến tột cùng là vì chuyện gì. Vốn là muốn dẫn Viên Tứ Hải vào bẫy. Bất quá hiện tại, nhưng cũng không có ai khẳng định, muốn độc giết người hoàng, chính là Viên Tứ Hải. Vì lẽ đó Tam đại vũ hầu không nói. Khắc, BMXLA73 vào lúc này, Lâm Tiếu ho khan một tiếng, thăm thầm nói rằng: Viên đại sư, đồ vật có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Ngươi nói này bánh ngọt cùng Ngự Tiểu có độc, đại sư còn chưa đụng chạm, lại làm sao mà biết này hai vật có độc. Viên Tứ Hải nghe vậy ngạo nghệ nói: Bất tài lão phu dĩ nhiên đột phá, trở thành cấp 4 thuật luyện sư. Lời này vừa ra, tất cả đều ồ lên. Cấp 4 thuật luyện sư ở đại hạ có thể nói tuyệt đỉnh. Thuật luyện sư công hội ngự trị ở đại hạ quốc pháp bên trên, khiến thuật luyện sư không bị quốc pháp trừng phạt, cuối cùng chính là thuật luyện sư công hội ở trong nằm giữ cấp 4 thuật luyện sư tọa trấn. Hiện tại đại hạ cung đình thủ tịch thuật luyện sư Viên Tứ Hải dĩ nhiên cũng trở thành cấp 4 thuật luyện sư. Chuyện này đối với đại hạ mà nói nhưng là một cái chuyện tốt to lớn. Đại hạ hoàng thất cùng thuật luyện sư công hội xưa nay bằng mặt không bằng lòng, nhưng năm gần đây đại hạ đối với thuật luyện sư công hội ý lại càng lúc càng lớn, thậm chí đại hạ quân đội đan dược tuyệt đại đa số đều là xuất từ thuật luyện sư công hội. Chuyện này đối với đại hạ hoàng thất mà nói không thể nghi ngờ là một cái to lớn uy hiếp. Hiện tại đại hạ hoàng thất ra một vị cấp 4 thuật luyện sư, không thể nghi ngờ đem thuật luyện sư công hội đối với hoàng thất ảnh hưởng suy yếu. Lần này nói cái gì cũng muốn ngăn cản nhân hoàng hồ đồ, Viên Tứ Hải không thể sai sót. Tam đại vũ hầu nhìn thoáng qua nhau đều hiểu lẫn nhau trong mắt ý tứ. Thậm chí lần này xem ra nhân hoàng gây ra động tĩnh lớn như vậy, hay là cũng là bởi vì cái kiêng học tùy đan duyên cớ cố ý đạo diễn ra như thế, vừa ra trò khôi hài vì Lâm Tiếu trả thù Viên Tứ Hải. Dù sao nhân hoàng tuổi nhỏ còn không mãn 15 tuổi, thoáng chịu đến đầu độc liền sẽ làm ra một ít chuyện hoang đường đến. Lúc này rất nhiều người đều đang đợi xem Lâm Tiếu chuyện cười, nhìn hắn lần này làm sao thu tay lại. Bất quá lúc này bách quan ở trong có hai người, nhưng là một mặt cười trên sự đau khổ của người khác nhìn Viên Tứ Hải, biết này Viên Tứ Hải muốn xui xẻo rồi. Hai người này chính là Kim Diệp Hầu cùng Thần Kiếm Hầu, cũng chính là Triệu Huyền Quang cùng phụ thân của Mục Phong. Triệu Huyền Quang cùng Mục Phong hai người biến hóa đều bị bọn họ đặt ở trong mắt, mà hai người này biến hóa không thể nghi ngờ là bởi vì Lâm Tiếu mà lên. Từ Phương Hầu đứa con trai này cực kỳ không đơn giản. Ha ha ha ha ha ha. Lâm Tiếu cất tiếng cười to. Được lắm, cấp 4 thuật luyện sư. Lâm Tiếu từng bước một đi lên trước, cầm lấy một khối bánh ngọt thả vào trong miệng nuốt vào, sau đó lại cầm lấy ngự uống rượu tiến vào. Ăn xong, sau khi uống xong, Lâm Tiếu tựa như cười mà không phải cười nhìn Viên Tứ Hải. Anh nhà đại sư, tiểu tử ta nhưng là thân chúng kịch độc, không biết đại sư có thể có phương pháp giải độc cho ta.